Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 840. Trương Đức Bưu ý động. Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du đội xe từ Mã Phủ mở hướng Hoàng Cung. Trên đường có lượng lớn dân chúc tại xem lễ. Bọn hắn tại vì Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du chúc phúc, cũng tại vì đế quốc chúc phúc. Hồ Hảo đoàn xe của bọn hắn tiến vào Hoàng Cung về sau, liền trực tiếp hướng Khôn Minh Cung lái qua. Đến Khôn Minh Cung về sau, Hồ Hảo trước xuống xe, đem Lương Uyển Du từ trong xe ôm xuống tới, ôm trở về đến Khôn Minh Cung Lương Uyển Du ở gian phòng. Sau đó đi đến trong phòng, Hồ Hảo tại những người kia chứng kiến dưới, xốc lên Lương Uyển Du trên đầu đóng khăn lụa. Nha! Những cái kia phù dâu cùng phù rể nhóm, nhao nhao hô lên, mà lúc này Hồ Hảo ngồi xổm trước mặt Lương Uyển Du cẩn thận nhìn xem vợ của mình. Nhìn cái gì à? Lương Uyển Du cười nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Xinh đẹp, lúc đi học cảm giác ngươi liền rất xinh đẹp. Không nghĩ tới ngươi cách ăn mặc một chút càng xinh đẹp. Hồ Hảo chứa chứng chạc đàng hoàng nói. Ha ha. Những người khác nghe được, nở nụ cười. Lương Uyển Du nghe được, thì là cao hứng không thôi. Tốt, hai người các ngươi bây giờ không phải là anh em thời điểm, nên đi gặp trưởng bối. Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói. Hồ Hảo nghe được, đứng lên đưa tay cho Lương Uyển Du. Lương Uyển Du thì là bắt lấy Hồ Hảo tay, hai người ra ngoài phòng. Cha, mẹ, mau ngồi đàng hoàng, ca ta cùng chị dâu ta muốn tới kính trà. Hồ Huy đứng ở nơi đó lớn tiếng hô hào. Gia tộc các lão già kia, nghe được đều là nở nụ cười, hôm nay toàn bộ hoàng gia tộc đều là tiến hoàng cung, có là đến giúp đỡ, có là đến tham gia náo nhiệt. Tàu tàu tốt. Trên đường đi, những đứa bé kia thấy được Lương Uyển Du đều hô lên. Ai tốt, thưởng. Lương Uyển Du thì là vừa cười vừa nói, lập tức liền có phù dâu cầm hồng bao cho những đứa bé kia. Đỏ bao tiền bên trong không nhiều, chính là cầu mong niềm vui, lại nói, về sau những hài tử này, thì là hoàng gia hài tử, khẳng định không thể thiếu liên hệ. Rất nhanh, Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du đi tới trong chủ điện, lúc này, Hồ Hảo phụ mẫu, hai người ngồi ở chỗ đó. Có nhân mã lên liền bưng tới nước trà, Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du một người một chén, sau đó quỳ xuống. Cha, mẹ, nhi tử cùng nàng dâu cho hai người các ngươi kính trà. Hồ Hảo quỳ xuống nói. Cha, mẹ, nàng dâu cho ngươi nhị lão kính trà, chúc thân thể các ngươi khỏe mạnh. Lương Uyển Du bưng nước trà nói. Vương Tuyết Oanh nghe được, cao hứng phi thường, nhận lấy chén trà, sau đó là phía sau nhân viên công tác trên tay nhận lấy một cái đại hồng bao, đưa cho Lương Uyển Du. Cầm, về sau, chính là nhà chúng ta dâu cả, sự tình trong nhà, nhiều cần nhờ ngươi vất vả. Vương Tuyết Oanh đem hồng bao đưa cho Lương Uyển Du. Chà, ta đâu? Hồ Hảo thấy được Lương Uyển Du có hồng bao, lập tức liền nhìn xem phụ thân của mình hỏi. Ngươi không có. Hồ Hưng Tuấn nghe được, cười hô. Không có khả năng. Ngươi có ý tốt không cho ta? Hồ Hảo nghe được, lập tức nói. Hồ Hưng Tuấn nghe được ha ha phá lên cười, lúc đầu Hồ Hảo là không có, Hồ Hảo thì là nói đùa hỏi, nhưng là không nghĩ tới, Hồ Hưng Tuấn thật móc ra một cái đại hồng bao đi ra. Đây là cha chuẩn bị cho ngươi, nhi tử, cầm cha, lấy ngươi tự hào, cái này thế nhưng cha tồn tiền riêng, đều cho ngươi. Hồ Hưng Tuấn cầm hồng bao, cười đưa cho Hồ Hảo. Sau đó sờ lấy Hồ Hảo mặt, một mặt kiêu ngạo cùng tự hào, hắn đúng là có cái này tự hào tư bản, con của mình tuổi còn trẻ, chính là đế quốc khai quốc hoàng đế, hắn làm sao có nghĩ đến hay không, cái này mình rất ít quan tâm nhi tử, có một ngày thế mà trưởng thành là một gốc kình thiên đại thụ. Tạ ơn cha, mẹ ta tìm làm phiền ngươi cũng chớ có trách ta a. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Không tìm, không tìm, cao hứng đâu. Vương Tuyết Oanh nghe được, cao hứng nói. Ra ra nai nai đâu, ra ra nai nai, đến, ngồi xuống, cháu trai tôn tức muốn dập đầu cho ngươi. Hồ Hảo quỳ ở nơi đó vô. Không cần, không cần. Hồ Hảo ra ra nai nai nghe tới, liên tục nói không cần. Muốn, muốn, Hảo Nhi, vốn chính là ngươi nhị lão nuôi lớn. Vương Tuyết Oanh nghe được, vội vàng nói, hắn biết, Hồ Hảo đối với cái này nhị lão tình cảm là phi thường sâu. Ra ra nai nai mau tới đây. Lương Uyển Du thì là đứng lên cùng Hồ Hảo một đạo, vịn hai người bọn họ đến chủ vị mặt ngồi xuống. Bọn hắn ngồi xuống về sau, Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du liền cùng một chỗ quỳ xuống, bưng chén trà đưa lên, tự nhiên không khỏi một phen lời chúc phúc. Bảo bối cháu trai. Hồ Hảo ra ra nhận lấy chén trà đối Hồ Hảo cao hứng nói. Mà lúc này, Hồ Hảo nai nai thì là cầm trên tay một đôi ngọc thủ vòng tay lui xuống dưới, muốn cho Lương Uyển Du mang lên. Không được, không được. Lương Uyển Du mở miệng nói ra, nàng thế nhưng cháu dâu, làm sao có thể cầm nai nai đồ vật. Cầm, vốn chính là ngươi, đối thủ này vòng tay là ta bà cho ta, thì là gia tộc tổ tiên truyền thừa. Vốn là muốn cho ngươi bà, nhưng là nàng còn trẻ, lại nói đối thủ này vòng tay là gia tộc muốn truyền thừa tiếp, đều là truyền cho con dâu trưởng phụ. Nhà chúng ta đi lên đời bốn đơn truyền, đến Hảo Nhi bên này, có hai huynh đệ cái, đối thủ này vòng tay liền nên truyền cho ngươi, nhớ kỹ, chỉ truyền con dâu trưởng. Nai Nai cũng hy vọng ngươi về sau có thể truyền xuống. Nai Nai biết. Hảo Nhi khả năng có rất nhiều nàng dâu, nhưng là tại Nai Nai trong lòng, Nai Nai liền nhận cái thứ nhất nàng dâu. Cái khác, mặc dù thì là Nai Nai cháu dâu, nhưng là, ngươi là trong nhà tôn con dâu trưởng, sự tình trong nhà đều ngươi nói gì tính toán. Cái gì hoàng hậu không hoàng hậu, ta không biết, ta liền biết, ngươi là ta tôn con dâu trưởng, sự tình trong nhà, về sau đều muốn đến trên tay ngươi đi. Hồ Hảo Nai Nai nói, tạ ơn Nai Nai. Lương Uyển Du nghe được Hồ Hảo Nai Nai nói như vậy, đều nhanh rơi lệ. Cái này Nai Nai thừa nhận, nhưng khó lường, so mẫu thân của Hồ Hảo đều có tác dụng. Hồ Hảo thế nhưng đối cái này Nai Nai phi thường tôn kính, mà lại thỉnh thoảng muốn đi tin vương phủ đi xem ra ra Nai Nai. Cái này Lương Uyển Du là biết đến, cầm truyền cho ngươi, gia tộc tín vật. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du. Ừ, tạ ơn Nai Nai. Lương Uyển Du khẽ gật đầu nói, mà lúc này, Hồ Hảo Nai Nai cũng cho Lương Uyển Du đeo lên. Mang tốt về sau, Hồ Hảo Nai Nai lập tức đối Hồ Hởi nói ra. Tới. Để Nai Nai ôm một cái. Ai? Hồ Hảo lập tức quỳ đi tới, Hồ Hảo Nai Nai ôm lấy Hồ Hảo. Bảo bối cháu trai của ta, Nai Nai liền biết. Cháu của ta tiền đồ đây, từ nhỏ đã thông minh đây, còn hiểu sự tình. Hồ Hảo Nai Nai ôm Hồ Hảo nói. Hắc hắc. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Trưởng thành, muốn thành gia, thì là đế quốc hoàng đế, mặc kệ mọi người tiểu gia, đều phải quản lý tốt. Nhưng không có thể để vợ của mình thụ ủy khuất, Uyển Du, Nai Nai công nhận. Hồ Hảo Nai Nai nói. Tốt, ta nhớ kỹ đâu. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Mà Lương Uyển Du thì là quỳ tới, Hồ Hảo Nai Nai bắt lấy Lương Uyển Du tay, sau đó đem Hồ Hảo để tay trên tay Lương Uyển Du, mở miệng nói ra. Bảo bối cháu trai a, vợ chồng liền là bất kể lúc nào đều muốn cùng một chỗ, giúp đỡ lẫn nhau, mặc dù có mâu thuẫn, nhưng là cái nhà này chính là dựa vào hai người các ngươi, có mâu thuẫn nói một chút liền mở ra, cũng không nên ghi ở trong lòng. Có cái gì chuyện không vui, ngẫm lại coi như xong, chỉ cần là vì nhà là được rồi. Thời gian còn dài đây, phải dùng tâm qua. Ừ, nhớ kỹ đâu. Lương Uyển Du mở miệng nói ra, Hồ Hảo thì là khẽ gật đầu. Đứng dậy, tất cả đứng lên, trên mặt đất lạnh. Hồ Hảo Nai Nai nói, Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du nghe được, đều là đứng lên. Kết thúc buổi lễ. Bệ hạ cùng nương nương tiến về chính dương cung đáp lễ. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra, hai người bọn họ có tiến về chính dương cung chính dương trên cửa, với bên ngoài dân chúng đáp lễ. Rất nhanh, hai người đi tới chính dương cung bên này, đến chính dương trên cửa, Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du vừa xuất hiện, dân chúng bên dưới tất cả đều reo hò lên, sau đó nhao nhao quỳ xuống. Chấm, mang theo hoàng hậu cảm giác tạ lời chúc phúc của các ngươi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Mời bình thân cảm giác tạ lời chúc phúc của các ngươi. Lương Uyển Du thì là đứng ở nơi đó đối dân chúng bên dưới nói. Tạ bệ hạ, tạ nương nương. Những dân chúng kia nghe được, mở miệng hô, sau đó nói lấy cảm tạ. Mà Hồ Hảo bọn hắn thì là hướng về phía dân chúng bên dưới phất tay, dân chúng thì là hô to. Lúc này Trương Đức Bưu thì là nhìn chằm chằm một nữ hài kia là Lương Uyển Du phù dâu, đặc biệt yên tĩnh, trên đường đi đều là cười yếu ớt lấy. Hồ Hảo cũng phát hiện điểm ấy. Ai, cái kia đứng ở nơi đó nữ hài, dáng dấp rất cao, nhà ai? Hồ Hảo mở miệng hỏi. A. Lương Uyển Du nghe được, giật mình một cái, sau đó quay đầu nhìn xem nữ hài kia. Làm sao vậy, ta một cái khuê mật, ngươi không phải coi trọng a? Lương Uyển Du quay đầu nhìn một chút, đối Hồ Hảo nhỏ giọng nói. Được không, ca ta giống như nhìn hắn nhiều lần, đoán chừng là có chút ý tứ. Có gả cho người nào sao? Hồ Hảo lắc đầu nói. A, thật a? Lương Uyển Du nghe được, cao hứng phi thường hỏi. Ừ, ngươi nhìn ca ta còn hướng bên kia nhìn một chút đâu, hắn không thể gạt được ta, bình thường nữ hài tử, hắn căn bản liền sẽ không nhìn, ngươi nhìn, lại liếc mắt nhìn. Hồ Hảo tránh ở nơi đó, nói với Lương Uyển Du. Ta đi nói, nàng gọi Hứa Lăng Vi, năm nay 22 tuổi, ngươi nhưng không nên xem thường nàng, đế quốc hoàng gia văn học viện thạc sĩ. Gia tộc là một cái trung đẳng gia tộc, lần này cũng giao tiền. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo kích động nói. Ừ, ta hỏi hỏi ca ta ý tứ, đến lúc đó ngươi sáng tạo cơ hội. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du. Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu, rất nhanh, Hồ Hảo bọn hắn hoàn thành đáp tạ lễ về sau, liền tiến về Khôn Minh cung đi. Giữa trưa. Hồ Hảo còn ở bên kia thiết yến, tại Hồ Hảo bọn hắn đáp lễ thời điểm, Hồ Hảo lôi kéo Trương Đức Bưu, mà Lương Uyển Du thì là lôi kéo Hứa Lăng Vi, để hai người bọn họ bồi tiếp, còn phải hai người bọn họ rót rượu, như thế hai người bọn họ cơ hội tiếp xúc liền nhiều một chút. Buổi trưa yến kết thúc về sau, Hồ Hảo còn muốn đi cách khác mấy cách đại sứ quán tiếp những cái kia công chúa trở về, bọn hắn buổi chiều còn phải cho Lương Uyển Du kính trà đâu. Bởi vì bọn hắn không phải hoàng hậu, dựa theo bên này tập tục chỉ có thể buổi chiều vào cửa, cho nên Hồ Hảo muốn xế chiều đi tiếp các nàng tiến vào hoàng cung ở trong. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 841. Trương Đức Bưu ý nghĩ. Hồ Hảo mở tiệc chiêu đãi xong tân khách về sau, buổi chiều liền bắt đầu đi sứ quán bên kia tiếp cái khác năm cái nữ hài tử trở về. Nếu như là cưới người bình thường phi tử, như vậy Hồ Hảo hoàn toàn không cần hôm nay đi cưới. Nhưng là các nàng năm nữ hài đằng sau đều là một quốc gia, đều nói muốn hôm nay vào cửa, liền không muốn bị Lương Uyển Du lạc hậu quá nhiều, cho nên đều là yêu cầu hôm nay kết hôn, không có cách nào. Hồ Hảo chỉ có thể đi qua, toàn đều đưa đến cung bên trong về sau, trời cũng đã gần muốn đen. Vào lúc ban đêm, Hồ Hảo không có xử lý sự tình, mà là tại triệu tập cái kia sáu nữ hài. Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du ngồi ở chủ vị mặt cái khác năm nữ hài, thì là ngồi ở phía dưới. Cái này cưới cũng kết, lấy trong hậu cung sự tình các ngươi nghe hoàng hậu, mấy người các ngươi phong sách chấm cũng sẽ rất nhanh ban phát. Hy vọng các ngươi có thể an tâm sinh hoạt. Lúc đầu chấm là không muốn cưới cô gái nhiều như vậy, nhưng là hiện tại các quốc gia hoàng đế đều là như thế này, chấm cũng không thể thoát tục. Cho nên, liền đem các ngươi cưới vào môn, đằng sau chọn tú sự tình ta nhìn coi như xong. Cung bên trong cũng không cần tiến người a. Hồ Hảo nói, liền nhìn xem Lương Uyển Du. Vậy không được, trong cung phi tử vẫn là hơi ít. Vắng ngắt cũng không giống lời nói. Lương Uyển Du nghe được, nhìn xem Hồ Hảo lắc đầu nói. Còn phải. Đều đã sáu cái. Hồ Hảo nghe được, giật mình nhìn xem Lương Uyển Du nói. Lương Uyển Du nghe được, trừng mắt Hồ Hảo. Cái này, lại trách ta, ta nhưng không có muốn ngươi đi chọn tú. Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ai bảo ngươi là hoàng đế? Lương Uyển Du nhìn chằm chằm Hồ Hảo nói. Tốt a, ngươi làm chủ. Hồ Hảo nghe được, nhấc tay nói. Mà phía dưới những cái kia phi tử thấy được Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du như thế, biết Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du tình cảm rất tốt, bằng không, Hồ Hảo cũng sẽ không nói không được chọn tú. Được rồi, mấy vị muội muội đã gả vào đến Hồ gia, như vậy thì là một thể, hoàng gia dòng dõi tương đối đơn bạc, nhất là bệ hạ cái này một chi, đi lên đời bốn đơn truyền, hiện tại bệ hạ liền hai huynh đệ. Cho nên cần các vị tỷ muội cùng một chỗ cho hoàng gia khai chi tán diệp. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, chứng trạc đàng hoàng nói. Mà Hồ Hảo chính là nhìn chằm chằm nàng, trong lòng suy nghĩ còn khai chi tán diệp đâu, hiện tại cũng không có nhập động phòng, còn thế nào khai chi tán diệp đâu. Vâng. Cái kia năm cái phi tử nghe được, lập tức khẽ gật đầu nói. Trong hoàng cung sự tình, mấy vị cũng phải giúp sấn điểm. Dù sao, như thế lớn hoàng cung, bản cung cũng có quản lý không đến địa phương, đến lúc đó liền cần mấy vị muội muội cùng một chỗ hỗ trợ. Còn có thiếu cái gì, tùy thời tới nói cho ta, mọi người đều biết bệ hạ là khai quốc hoàng đế, đối với trước đó những cái kia lễ nghi biết đến không nhiều, thực ra bản cung biết đến cũng không nhiều, có cái gì chiếu cố không đến địa phương, hy vọng các ngươi có thể nói ra, có thể thỏa mãn, bản cung khẳng định thỏa mãn các ngươi. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó nói. Tạ ơn Hoàng hậu nương nương. Mấy cái kia phi tử nói, Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu. Tốt, canh giờ cũng không sớm, mọi người cũng đều bận bịu cả ngày, liền hồi cung đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, về sau chúng ta chậm rãi trò chuyện. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Nương nương, chúng ta cáo lui. Triệu Kiều đứng lên, nói với Lương Uyển Du. Lương Uyển Du nghe được, gật đầu cười, mấy cái kia phi tử cũng đứng lên đối Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du cáo từ. Chờ bọn hắn đi, Hồ Hảo cười nhìn xem Lương Uyển Du nói ra. Trang không tệ, đi. Lương Uyển Du nghe được, đánh một cái Hồ Hảo, mà Hồ Hảo thì lại nhìn xem nàng. Nhìn cái gì, không có nhìn đủ à. Lương Uyển Du cười khẽ nói. Sao có thể chứ, cả một đời cũng nhìn không đủ. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Nói liền đưa tới. Trở về phòng lại nói. Lương Uyển Du đánh Hồ Hảo một chút. Hồ Hảo lập tức liền đem Lương Uyển Du bế lên. Lương Uyển Du thì là cười đánh lấy Hồ Hảo. Hai người về tới gian phòng của Lương Uyển Du. Sự tình ở hậu phương không thích hợp thiếu nhi. Ngày thứ hai Hồ Hảo về sau. Mã Thiến lập tức tới ngay phục thị. Hồ Hảo để các nàng đi phục thị Lương Uyển Du. Mình thì là đến trong chủ điện, chỉ chốc lát, mấy cái phi tử liền đến cho Lương Uyển Du thỉnh an. Bái kiến bệ hạ. Những cái kia phi tử thấy được Hồ Hảo vẫn còn, lập tức uốn gối đối Hồ Hảo hành lễ nói. Ừ, đều tới, nếm qua hay chưa? Hoàng hậu nương nương bây giờ còn đang bên trong thay quần áo. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đã ăn rồi. Triệu Kiều mở miệng nói ra. Hồ Hảo khẽ gật đầu để các nàng ngồi xuống. Lúc này, Hồ Hảo thư ký cho Hồ Hảo đưa tới buổi sáng hôm nay tư liệu. Cái này bao quát viện hành chính văn kiện, cũng bao quát quân bộ bên kia đưa tới cần Hồ Hảo xét duyệt tư liệu. Hồ Hảo cầm tư liệu liền nhìn lại. Chỉ chốc lát, Lương Uyển Du đi ra thấy được các nàng tới, lập tức liền lôi kéo tay của các nàng cùng một chỗ hàn huyên trò chuyện cái gì, Hồ Hảo cũng nghe không hiểu. Đã ăn xong điểm tâm về sau, Hồ Hảo liền đi ra ngoài, lúc đầu dựa theo dân gian tập tục là cần lại mặt, nhưng là Hồ Hảo làm hoàng đế, Lương Uyển Du làm là hoàng hậu, là không thể tuân thủ cách tập tục này. Thậm chí về sau, Lương Uyển Du cần trở lại Mã gia còn cần Hồ Hảo đồng ý mới được, mà những cái kia phi tử muốn xuất cung hoặc là về nhà một chuyến, cũng phải cần cho hoàng hậu báo cáo chuẩn bị. Hoàng hậu đồng ý, các nàng mới có thể trở về đi. Hồ Hảo đã ăn xong điểm tâm, đi tới quân bộ, mà lúc này Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hảo tới, có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử ngươi có bệnh a? Vừa rồi đại hôn, lại tới, cũng không nghỉ ngơi một chút, ngươi chừng nào thì biến như thế chịu khó rồi. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Không, chủ yếu là cái kia cái gì, những người kia ta đều chưa quen thuộc. không có cách nào lười biếng. Hồ Hảo nghe được vừa cười vừa nói. Ha ha, tiểu tử ngươi, một chút cưới nhiều như vậy nàng dâu cũng phiền phức a. Trương Đức Bưu nghe được, phá lên cười. Hắc hắc, đại ca, ngươi đừng bảo là ta, cái kia, ngày hôm qua cái, ngươi đối mặt mắt hay không? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Cái gì à? Trương Đức Bưu nghe được, hắc mặt đỏ lên, giả vờ không hiểu nhìn xem Hồ Hảo. Thôi đi ca, ngươi còn giấu giếm được ta à, kiểu gì, muốn hay không để hoàng hậu làm nhiều mấy lần cơ hội? Hồ Hảo cười góp tới hỏi. Lăn, ta cùng Hứa Lăng Vi cũng đã nói mấy câu, cái gì à đây là? Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo mắng. Ta dựa vào, ngươi thế mà đã hỏi tới danh tự. Hồ Hảo nghe được, khá chấn kinh nhìn xem Trương Đức Bưu, hắn coi là Trương Đức Bưu còn không biết tên của người ta đâu. Nói nhảm đi, chuyện của lão tử không cần ngươi quan tâm, ta hôm qua hỏi một chút, nhà hắn cũng đã tiền phạt, có thể tiếp xúc một chút, bất quá, cũng không biết nàng có thể hay không coi trọng lão tử một cái đại lão thô, người ta một cái thạc sĩ đâu. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Ca, lời này ta không thích nghe. Hồ Hảo nghe được, nhìn chung quanh một chút, sau đó tiến tới nói với Trương Đức Bưu. Ta đời trước tẩu tử thế nhưng tiến sĩ, cái này thạc sĩ tính là cái gì chứ a, đúng hay không? Ừ, có đạo lý. Nói thật, ta muốn tẩu tử ngươi, hôm qua đối nàng có ấn tượng tốt, chính là Hứa Lăng Vi khí chất, rất giống tẩu tử ngươi, yên tĩnh, ôn nhu. Ai, đêm qua, ta một buổi tối không có ngủ, liền là nghĩ đến tẩu tử, bất quá, tính toán cũng liền ngẫm lại, năm đó nàng thời điểm ra đi cũng đều hơn 80, ta tự mình đưa tiễn, ai? Trương Đức Bưu mở miệng nói ra, Hồ Hảo nghe được cũng khẽ gật đầu. Ca, không được nghĩ nhiều như vậy, trở về không được. Chúng ta là cái tinh cầu này người, ngươi cũng không cần luôn muốn chỉ dâu ta, cô gái này nếu là không sai. Liền đi theo đuổi đi. Một cái vương gia còn đuổi không kịp muội tử, cái kia liền không muốn sống. Hồ Hảo khuyên Trương Đức Bưu nói. Ừ, ta biết, xem một chút đi, gần đây bận việc. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Ca, hiện tại ta liền cho ngươi thả một tuần lễ giả, chính ngươi hẹn ra đi chơi đi, không có chỗ chơi, đến hoàng cung trong hoa viên đi, ta sẽ bàn giao Uyển Du, đem trong hoa viên người thanh không. Hồ Hảo nghe được, lập tức hô. Tiểu tử ngươi cút. Lão tử không cho phép muốn ngươi quan tâm. Trương Đức Bưu nghe được, nói với Hồ Hảo. Thôi đi, ngươi cưới vợ, ta có thể không quan tâm. Hồ Hảo nghe được, khinh bỉ nhìn xem Hồ Hảo nói. Không cùng ngươi kéo cái này, nhìn xem phần văn kiện này. Trương Đức Bưu nói, đem một phần văn kiện cho Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, cầm lên nhìn lại. Tình báo mới nhất, liên quân lần nữa từ Đông Châu nước bên kia đổ bộ 5 triệu binh sĩ, bọn hắn chính là quyết tâm muốn cùng chúng ta tại Đông Quận Quốc tiêu hao rông dài như thế, cũng không biết ai trước hao tổn không ở. Nhưng là đế quốc chúng ta khẳng định là có thể tiêu hao lên, mấy ngày hôm trước, Liễu Ngọc Tử bên kia doanh thu 20.000 tấn vàng có thể phát hành 20.000 trăm triệu trở lên hiện tiền giấy, đối với đế quốc kinh tế là có to lớn xúc tiến tác dụng, đế quốc sẽ chỉ càng ngày càng tốt, mà liên quân bên kia tiêu hao rông dài như thế, phiền phức. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo, đánh như thế qua mấy năm cái khác bốn vực đều không có có người tuổi trẻ. Hồ Hảo mở miệng nói ra, vậy ngươi còn có thể làm sao? Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Đánh trước đi, không đánh sợ bọn hắn sẽ không cùng chúng ta nói, bọn hắn vẫn là hy vọng toàn diện khống chế trung vực. Hồ Hảo khép lại văn kiện, mở miệng nói ra. Hiện tại chỉ có thể lấy đánh gấp rút hòa, bây giờ muốn hòa bình, căn bản cũng không khả năng, liên quân bên kia khẳng định là sẽ không cam lòng. Hồ Hảo về sau khi đến bộ chỉ huy, nhìn xem tiền tuyến bên kia tác chiến tình huống. Đoạn thời gian gần nhất, liên quân tại Đông Quận Quốc rất khổ, bách cương bọn hắn, hay là toàn diện chiếm lính quân địch phía trước nhất trận địa, hiện tại chính tại công kích liên quân đầu phòng tuyến thứ hai, mà liên quân đã điều tập lượng lớn bộ đội tiến về tiếp viện. Từ Đông Quận Quốc khai chiến đến bây giờ, Hồ Hảo bọn hắn bên này tiêu diệt quân địch đại khái 300 đến vạn, còn không tính liên quân thương binh, nếu như tính luôn liên quân thương binh, khả năng để liên quân bên kia chiến đấu giảm quân số 5 triệu trở lên. Bởi vậy, liên quân bên kia không thể không từ những địa phương khác tiếp tục triệu tập bộ đội tiến về bên kia tiếp viện, nếu như không đi tiếp viện, bộ đội Hồ Hảo là có thể tiếp tục hướng bên trong đánh, đến lúc đó bọn hắn cần phòng ngự địa phương liền càng nhiều. Cho nên, lúc này Ander là phi thường khổ não, hắn là nghĩ đến phòng ngự, nhưng là làm sao phòng ngự không ở thương vong quá lớn, mỗi ngày thương vong báo cáo đều là dùng 100 ngàn làm đơn vị, mỗi ngày đều là như thế, đánh hắn đều nhanh không dám nhìn thương vong báo cáo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 842. Đan Lý Quốc ngầm kế. Ander lúc này vô cùng phiền muộn, trong khoảng thời gian này hắn đều là rất buồn bực, mỗi ngày nhiều như vậy thương vong, làm hắn cũng không dám nhìn, mặc dù quốc vương khác không nói gì thêm, hay là liên tục không ngừng cho hắn phái ra bộ đội tới. Nhưng là những chữ số này phía sau, thế nhưng từng đầu hoạt bát sinh mệnh, bởi vậy, hắn hiện tại có chút không dám nhìn phía dưới hợp thành báo lên số lượng thương vong, mà người bị trọng thương liền càng nhiều, những người bị thương kia hạ xuống tàn tật. Ander cũng không biết bọn hắn cuộc sống tương lai nên là thế nào, hiện tại tổ quốc của bọn hắn, vốn chính là tại mất mùa, tăng thêm bọn hắn hay là tàn tật. Ander đều đã không dám nghĩ những cái kia tàn tật mà trở lại binh sĩ, về sau rốt cuộc dựa vào cái gì sinh hoạt. Ai, như thế đánh xuống, chúng ta đông bộ bên này, năm nay cũng không nên nghĩ chiếm lĩnh càng nhiều thổ địa, Đông Ninh quốc bên kia đều có thể không hạ được đến, bộ đội Hồ Hảo một mực tại tấn công mạnh, chính là hy vọng có thể đánh xuống Đông quận quốc. Ngươi nói, chúng ta đến muốn bao nhiêu bộ đội đến tiêu hao? Hồ Hảo bên kia hiện tại khẳng định cũng đang huấn luyện tân binh, bọn hắn tân binh khẳng định là phải hoàn thành đầy đủ huấn luyện mới có thể đưa đến trên chiến trường đến, mà binh lính của chúng ta, bọn hắn khả năng chỉ là học xong nổ súng, liền được đưa đến tiền tuyến tới, ai? Ander ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Tư lệnh tiến công Đông Ninh quốc có thể là không được, chúng ta không có nhiều như vậy bộ đội. Hiện tại nghe nói, Đông Ninh quốc bên kia cũng cho Hồ Hảo rất nhiều tài nguyên, chính là hy vọng Hồ Hảo có thể đánh bại chúng ta. Tham mưu trưởng Mạc Khắc Lượng mở miệng nói ra. Toàn bộ trung vực, có thể cho liên quân chúng ta mang đến uy hiếp, chính là Đại Hán Đế quốc, chính là Hồ Hảo. Nếu như chúng ta có thể cùng Hồ Hảo nói chuyện, để hắn hỏa lực tập trung không nổi, chúng ta cam đoan không tiến công hắn Đại Hán Đế quốc. Nói như vậy, chúng ta là có thể toàn diện khống chế trung vực, đến lúc đó lưu một cách Đại Hán Đế quốc tại, thì là không có quan hệ, những cái kia thổ địa đầy đủ nuôi sống chúng ta bốn vực dân chúng. Ander mở miệng nói ra. Nói thì nói như thế, nhưng là có hai điểm. Thứ nhất, quốc gia khác khẳng định sẽ không đồng ý, bọn hắn vẫn là hy vọng đánh bại Hồ Hảo. Cái thứ hai, chính là Hồ Hảo sẽ không đồng ý, Hồ Hảo không ngốc. Hắn lo lắng một khi quốc gia khác mất nước, như vậy kế tiếp chính là bọn hắn Đại Hán Đế quốc, cho nên, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý cùng chúng ta hòa đàm, cái này cơ hồ là không có khả năng. Mạc Khắc Lượng mở miệng nói ra. Đúng vậy a, không có khả năng. Nhưng là cái này không có khả năng, không biết muốn để chúng ta liên hệ hy sinh bao nhiêu chiến sĩ, nhiều người trẻ tuổi người, chính là vì một ngụm lương thực, đưa đến tiền tuyến đến. Liền là chịu chết. Bộ đội Hồ Hảo đều là trải qua huấn luyện, mà lại trang bị của bọn họ rõ ràng muốn so với chúng ta thật tốt hơn nhiều. Chúng ta bây giờ hoàn toàn là cầm nhân mạng cùng Hồ Hảo tiêu hao. Nhân mạng có thể tiêu hao bao lâu? Ta lo lắng, một khi chúng ta tiêu hao không nổi, chính là trung vực những quốc gia kia phản kích thời điểm, chúng ta nên đề nghị thừa dịp hiện tại, chúng ta còn có thể tiêu hao lên thời điểm, từ những địa phương khác tiếp tục triển khai công kích cầm xuống những địa phương khác. Dùng địa phương khác thiết bị, thổ địa của bọn hắn đến nuôi sống chúng ta những bộ đội này, đến trang bị bộ đội của chúng ta. Ander mở miệng nói ra. Đề nghị này bộ liên hợp tham mưu đã cung cấp cho quốc vương khác, hiện tại bọn hắn còn đang thương lượng có phải hay không tiếp tục hướng Trung vực tăng binh tới công kích trước quốc gia khác, chúng ta bên này trước ngăn chặn. Hồ Hạo lại nói. Mặt Khắc Lượng mở miệng nói ra. Như thế mới là đúng, nếu như toàn bộ Trung vực Đông Bộ cùng Nam Bộ chính là cùng Hồ Hạo đánh, như vậy Hồ Hạo là có thể che chở rất nhiều quốc gia, những quốc gia kia sẽ còn cho Hồ Hạo chi viện, đến lúc đó còn đánh sao nữa. Hồ Hạo bên kia trang bị tốt, bộ đội huấn luyện tốt, chỉ huy cũng không có vấn đề, chúng ta là rất khó đánh thắng. Không được, ta còn phải cho những quốc vương kia viết một phong điện báo. Không được liền chỉ nhìn chúng ta bên này có thể đánh bại Hồ Hạo, hiện tại chúng ta căn bản cũng không có lòng tin đánh bại Hồ Hạo, mỗi ngày như thế tiêu hao, chúng ta đều nhanh muốn tiêu hao không nổi, không thể một mực chờ bên này. Bắc vực bên kia, nên xuất động bộ đội, tiến công Trung vực mặt phía Bắc, đánh xuống Trung Thành Quốc, tiến công Trung Linh Quốc cùng Đông Ninh Quốc, như thế, chúng ta liền hoàn thành đối Hồ Hạo vây kín, có lẽ như thế đánh tốt hơn trước mắt bất kể nói thế nào. Hồ Hạo Đại Hán Đế Quốc mặt phía Bắc là không có uy hiếp, bọn hắn ở bên kia không cần thả bao nhiêu bộ đội Hồ Hạo đều là triệu tập tại chúng ta bên này. Cho nên, chúng ta còn cần tiếp tục tăng cường đối quốc gia khác tiến công, bao quát đối Trung Linh Quốc tiến công. Ander mở miệng nói ra. Có thể, ta cũng đề nghị làm như vậy, không thể liền chỉ nhìn chúng ta bên này muốn đánh bại Hồ Hạo quá khó khăn, thậm chí nói, chờ chúng ta hoàn thành đối Hồ Hạo vây quanh về sau, chúng ta muốn lần nữa đổ bộ Đại Hán Đế Quốc, như thế, để Hồ Hạo tứ phía thù địch, có lẽ tốt đi một chút. Mặt Khắc Lượng khẽ gật đầu nói. Ngươi cũng đồng ý như thế đánh. Ander mở miệng nói ra. Đồng ý, bên này muốn đánh bại Hồ Hạo rất khó, chỉ có thể kéo lại Hồ Hạo bộ đội chủ lực. Mặt Khắc Lượng mở miệng nói ra. Tốt, cái kia ta lập tức đi viết điện báo. Ander nghe được, khẽ gật đầu, lập tức liền trở về phòng làm việc của mình. Hắn làm như vậy còn có một cái mục đích. Đây là Mạc Khắc Lượng không biết, đó chính là hắn hay là cần muốn tiếp tục tiêu hao quốc gia khác thực lực, hắn chẳng những muốn tiêu hao thực lực của Hồ Hạo, cũng muốn tiêu hao bọn hắn liên quân nội bộ thực lực. Dù sao, bọn hắn Đan Lý Quốc còn phải ý nghĩ khác, muốn đến nơi này, Ander lập tức liền nhấc bút lên, bắt đầu viết điện báo, hy vọng có thể thuyết phục quốc vương khác. Buổi trưa, những quốc vương kia liền nhận được Ander điện báo. Ander từng cái, Đan Lý Quốc quốc vương An Đức Liệt cũng nhận được điện báo. Ý nghĩ không tệ, không biết quốc gia khác sẽ không đồng ý, hiện tại còn phải bọn hắn điều động bộ đội tiếp tục đối Trung vực triển khai tấn công mạnh. Nếu như đồng ý kia là không thể tốt hơn. An Đức Liệt thấy được Ander điện báo về sau, giao cho phía dưới đại thần nhìn để những đại thần kia thảo luận. Ta đoán chừng bọn hắn có thể sẽ không đồng ý. Hiện tại bọn hắn điều động bộ đội đã đủ nhiều, chính là một cái tiểu quốc, đều đã xuất động hơn triệu bộ đội, người không là vấn đề, chủ yếu là trang bị, bọn hắn không có nhiều như vậy trang bị đến vũ trang bộ đội của mình. Phía dưới một cái thượng tướng mở miệng nói ra. Ta đoán chừng cũng khó, rất nhiều quốc gia không nhìn thấy chỗ tốt, hiện tại chúng ta mặc dù đưa rất nhiều dân chúng lên đi chỗ trồng trọt, nhưng là thì là vừa rồi trồng tốt, bây giờ còn chưa có ít lợi. Một cái khác tướng quân mở miệng nói ra. Rất khó để bọn hắn đồng ý, vẫn là không có trang bị vấn đề, mọi người thực ra đều biết, xử lý quốc gia khác, như vậy Hồ Hạo Đại Hán Đế Quốc cường đại hơn nữa cũng vô dụng, chúng ta còn có thể ăn hết quốc gia này. Phía dưới một cái đại thần nói. An Đức Liệt nghe được, cũng khẽ gật đầu, những này hắn đều đã nghĩ đến, hắn cũng biết, rất nhiều quốc gia là muốn đánh. Nhưng là cũng không đủ vũ khí trang bị. Những quốc gia kia rất nghèo, phi thường nghèo. Những vũ khí này vẫn là bọn hắn từ quốc gia khác bán. Đến bây giờ bọn hắn chính là phân đến một chút vàng cùng thiết bị, lương thực cũng chia một chút, nhưng là còn thiếu rất nhiều bọn hắn đầu nhập. Bất kể như thế nào, các ngươi hay là phải nghĩ biện pháp để chấm đi thuyết phục những quốc gia kia, nhìn xem có biện pháp gì hay không, để bọn hắn tiếp tục đối Trung vực tăng binh. An Đức Liệt mở miệng nói ra. Bệ hạ, nếu như những cái kia tiểu quốc nghèo nước không muốn đi đánh, chúng ta có thể viện trợ bọn hắn vũ khí, đạn thuốc, bọn hắn tự nghĩ biện pháp, như thế, Những cái kia quốc gia lớn, ta nghĩ bọn hắn là sẽ đồng ý, tiểu quốc đối tại quốc gia chúng ta tới nói, là không có có ảnh hưởng, chủ yếu là quốc gia lớn. Chúng ta cần tiêu hao những cái kia quốc gia lớn thực lực tỉ như Ngoa Nhĩ quốc, Mã Lạp quốc, còn có Khố An quốc, cái này mấy cái quốc gia, bọn hắn giống như chúng ta ở vào Nam vực, chúng ta cần tiêu hao mấy người bọn hắn quốc gia lớn thực lực, như thế chúng ta mới có tiếp tục huyết chương cơ hội. Phía dưới một cái đại thần nói, ừ, cái phương hướng này là đúng. An Đức Liệt nghe được, khẽ gật đầu nói, chủ yếu là tiểu quốc, chỉ cần chúng ta có thể cho tiểu quốc cung cấp vũ khí, ta nghĩ, những cái kia quốc gia lớn khẳng định cũng sẽ đồng ý. Một cái khác tướng quân cũng mở miệng nói ra. An Đức Liệt nghe được suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Mà tại Mã Lạp quốc, Mã Lạp quốc quốc vương Khâm Lý hắn cũng nhìn thấy An Đơ điện báo, xem hết hắn điện báo về sau. Khâm Lý hắn nhức đầu sờ soạng một chút đầu của mình, điện báo phía trên nói đúng, cần muốn xử lý quốc gia khác tới nói, Hồ Hạo Đại Hán đế quốc đã khó khăn nhất đánh, vậy thì đặt ở tới lần cuối đánh. Bệ hạ, yêu cầu này, chúng ta không thể đồng ý à, đế quốc chúng ta bộ đội tinh nhuệ trên cơ bản đều điều động đi qua, mà lại cũng bổ sung nhiều lần. Liền trước mắt mà nói, đế quốc chúng ta đã có 220 vạn binh sĩ đi đến trung vực đi, chiến quả không có bao nhiêu, lấy được lợi ích, hiện tại cũng không có nhìn thấy bao nhiêu, nhưng là thương vong to lớn, chúng ta Mã Lạp quốc trước mắt binh lính hy sinh một hơn 100 ngàn, trọng thương binh sĩ hơn 400 ngàn. Còn lại còn ở tiền tuyến tác chiến, nếu như tiếp tục cần bộ đội, khả năng cần xuất động 1 triệu trở lên, đến lúc đó đế quốc chúng ta chỉ còn lại những bộ đội kia, đều muốn điều động đi qua, như thế không an toàn. Mã Lạp quốc đại tướng quân Tần Lãng Phu mở miệng nhắc nhở nói, đúng vậy, không thể tiếp tục tăng binh, nếu như tiếp tục tăng binh cũng phải chờ chúng ta huấn luyện tốt binh sĩ lại nói, mà không phải hiện tại. Một thượng tướng khác cũng mở miệng khuyên, chúng ta rất đan lý quốc không so được, quốc gia của bọn hắn kinh tế cũng không tệ, mà lại bọn hắn xuất chinh lần này bộ đội, đều không phải đế quốc bọn hắn bộ đội tinh nhuệ, nếu như chúng ta tiếp tục cùng bọn hắn tiêu hao. Như vậy, đến lúc đó chúng ta Nam vực những quốc gia kia bộ đội đều sẽ bị tiêu hao sạch, mà đan lý quốc còn có cường đại bộ đội công kích, tiếp tục như vậy, là rất nguy hiểm. Tần Lãng Phu cũng mở miệng nói ra, cái này chúng ta không thể không phòng, mặc dù chúng ta cùng đan lý quốc ở giữa cách một số quốc gia, nhưng là cũng không an toàn, đan lý quốc thực lực quân sự một mực là mạnh nhất, hiện tại bọn hắn tiêu hao. Đối với đan lý quốc tới nói căn bản liền không tính là gì, nhưng là đối với chúng ta mà nói, thế nhưng xuất động hầu như bộ đội cả nước, nếu như còn có xuất động bộ đội, chúng ta có thể sẽ có phiền phức. Viện hành chính một cách đại thần cũng mở miệng khuyên. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sở Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 843, thổ hào đan lý quốc, Mã Lạp quốc Khâm Lý hắn thấy được Ander bên kia phát tới điện báo, lập tức liền để người phía dưới thảo luận một chút. Để bọn hắn nhìn xem có thể hay không dựa theo Ander nói như vậy đi đánh, nhưng là người phía dưới trên cơ bản là phản đối. Đúng thế, đan lý quốc hiện tại hay là có rất mạnh thực lực, bộ đội của quốc gia bọn hắn vốn là nhiều, mà lại cũng không có cái gì lương thực nguy cơ, tăng thêm lần này điểm rất nhiều thiết bị quốc gia bọn hắn cũng không thiếu tiền, những thiết bị kia rất nhanh liền bắt đầu đầu tư, đối tại quốc gia của bọn hắn tới nói kinh tế tốt hơn. Hiện tại phủ cận những cái kia tiểu quốc đều là từ đan lý quốc bên kia mua sắm vũ khí, cứ tính toán như thế đến, đan lý quốc bởi vì trận này chiến trường còn phát tài, chúng ta Mã Lạp quốc, mặc dù lấy được rất nhiều thiết bị, nhưng chúng ta vẫn là không có tiền đi sản xuất, đáng chết. Khâm Lý hắn nghe được, khẽ gật đầu nói. Bệ hạ, bây giờ căn bản liền không thể đồng ý tiếp tục tăng binh đến trung vực đi, bộ đội trung vực tiêu hao quá nhanh, chúng ta phái đi qua bao nhiêu bộ đội, đều là tiêu hao rất nhanh, liền gần nhất, Hồ Hạo tại Đông Quận Quốc cùng bộ đội của chúng ta đánh. Liên quân chúng ta, hy sinh hơn 3 triệu, làm trọng thương hơn 2 triệu, từ bao lâu thời gian a, bộ đội của chúng ta đều huấn luyện thắng, bọn hắn liền không có, cứ tính toán như thế đi, chúng ta tại trung vực, hiện tại không nên tiếp tục đầu nhập xuống dưới. Bất quá, tình huống hiện tại, chúng ta là muốn ổn định, nếu như không ổn định, lương thực của chúng ta liền có thể không đủ. Thực ra hiện tại trung vực thổ địa đều luống cuống, rất đáng tiếc, nếu như có thể tất cả đều lợi dụng, chúng ta hẳn là không thiếu lương thực. Toàn thế giới cũng sẽ không thiếu lương thực, trước đó Hồ Hảo cũng đã nói toàn thế giới vốn là không thiếu lương thực, chẳng qua là trung vực những cái kia hoàng gia cùng thế gia tham lam mới tạo thành loại hiện tượng này. Phía dưới một cách đại thần mở miệng nói ra. Ừ đi, liền nói Ander nói ra đề nghị đi, đoán chừng đợi lát nữa liền sẽ họp, hiện tại chúng ta lấy trước ra một cái quyết định đi ra. Khâm Lý hắn mở miệng nói ra, hiện tại bọn hắn trong nước thì là thiếu khuyết lương thực, cho nên nghe được lương thực sự tình hắn liền đau đầu. Ừ, chúng ta không nên tiếp tục đầu nhập bộ đội đi vào, chúng ta cũng cần phải đề phòng, Đan Lý Quốc những bộ đội tinh nhuệ kia đều không có xuất động qua, chúng ta tiếp tục xuất động bộ đội, có thể sẽ tiêu hao hết chúng ta quốc lực. Tần Lãng Phu mở miệng nói ra, các ngươi thì là ý tứ này. Khâm Lý hắn nhìn xem những đại thần khác hỏi, những đại thần kia đều là khẽ gật đầu nói là, Khâm Lý hắn nghe được khẽ gật đầu. Quả nhiên, không sai biệt lắm một giờ bộ dáng, An Đức Liệt liền triệu tập đi họp cái kia 14 quốc gia quốc vương, lập tức liền thượng tuyến. Hàn huyên qua đi, An Đức Liệt mở miệng nói ra. Ta người đệ đệ kia phát điện báo chắc hẳn các ngươi đều thấy được, hắn đâu, liền là muốn đánh bại Hồ Hảo, đánh bại Đại Hán Đế Quốc, nhưng là trước mắt tại Đông Quận Quốc. Chúng ta là rất khó lấy được thắng lợi, chúng ta đều là từng bước phòng ngự, tổn thất cũng là rất lớn. Cho nên, Ander nói ra, xử lý trước trung vực quốc gia khác, chúng ta tại Đông Quận Quốc kéo lại Hồ Hảo là được, ta nhận vì cái phương án này là không sai, mọi người nghĩ sao? Những quốc vương kia nghe được, nhìn nhau một chút, không có người nói chuyện. An Đức Liệt một xem bọn hắn như thế. Liền biết bọn hắn khẳng định là không muốn cùng ý, nhưng An Đức Liệt vẫn là muốn thuyết phục bọn hắn. Được hay không nói một câu a, hiện tại bộ đội Hồ Hảo có thể đánh, mà trung vực những cái kia còn không có mất nước quốc gia, bọn hắn thế nhưng có tiền đi chi viện Hồ Hảo đánh, lần này Hồ Hảo tiến công Đông Quận Quốc, chính là quốc gia khác chi viện. Cho nên chuyện này còn cần mọi người cùng nhau thảo luận một chút mới được. Nếu như chúng ta có thể xử lý Đông Ninh Quốc, Trung Thành Quốc, Trung Linh Quốc, Diên nước cùng Tây Diệp Quốc, như vậy chúng ta còn có thể phân đến rất nhiều lợi ích. Nhất là Trung Linh Quốc, quốc gia này có tiền, mà lại thế ra thì là có tiền, chỉ cần chúng ta xử lý những quốc gia này, như vậy Hồ Hảo cũng liền nhảy nhót không nổi. An Đức Liệt tiếp tục ở nơi đó nói, hắn hy vọng có thể thuyết phục những quốc vương kia. An Đức Liệt bệ hạ, phương án là không có vấn đề, nhưng là chắc hẳn ngươi cũng biết, trước mắt chúng ta tại trung vực tổn thất là phi thường lớn, lấy được lợi ích đương nhiên cũng có, nhưng là vẫn không đủ. Chúng ta những quốc gia này bộ đội chủ lực đều được phái đến trung vực đi, tổn thất nặng nề, thậm chí chúng ta những quốc gia này cấm vệ quân đều lên, hiện tại vẫn không thể toàn diện chiếm lĩnh trung vực. Đương nhiên trong này là có Hồ Hảo nguyên nhân tại, Hồ Hảo là trung vực một đại biến số. Nhưng là, hiện tại chúng ta những quốc gia này đừng bảo là bộ đội, chính là duy trì tiền tuyến tiêu hao, đều là một cái cử đại vấn đề. Chúng ta những quốc gia này cũng không như ngươi Đan Lý Quốc, quốc gia các ngươi bộ đội chủ lực cũng không có đồng, mà chúng ta những quốc gia này thế nhưng không có bộ đội. Tử Lâm Quốc Lỗ Bá Đặc nhìn xem An Đức Liệt nói. Đúng vậy a, hiện tại chúng ta những quốc gia này là loạn trong giặc ngoài, nội bộ là lương thực không đủ, bên ngoài còn phải điều động vật tư đến tiền tuyến đi, cái này đối tại chúng ta những quốc gia này tới nói, áp lực không nhỏ. Hiện tại Ander Thân Vương nói muốn càng nhiều bộ đội, hy vọng có thể tiến công toàn diện trung vực, ta thừa nhận kế hoạch là tốt, nhưng là chúng ta thế nhưng không có năng lực như vậy, chúng ta cũng không đủ tài nguyên đi duy trì cuộc chiến tranh này. Tây Đan nước quốc vương Âu Lột Cột cũng mở miệng nói. Kế hoạch chúng ta nhìn rất tốt, nhưng là chúng ta những quốc gia này không có tài nguyên đi tiếp tục tăng binh, hiện những bộ đội ở tiền tuyến kia đối với chúng ta mà nói đều rất khó duy trì được. Là một cái không nhỏ áp lực a. Tây Vấn Quốc quốc vương Liệt Phu Tư Cơ cũng mở miệng nói, quốc vương khác đều là khẽ gật đầu. An Đức Liệt nghe được, phi thường không cao hứng, cũng biết bọn hắn khẳng định có thể như vậy nói, cũng may mình sớm dự liệu được, cho nên cũng không có quá kinh ngạc. Các ngươi chủ yếu là lo lắng đạn dược không đủ, đúng hay không? Thực ra mọi người đều biết, chúng ta đánh chúng vực là đã chiếm rất lớn tiện nghi, nếu như chúng ta không đánh, ta muốn trong các ngươi rất nhiều quốc gia, có thể là chịu không được. An Đức Liệt mở miệng nói ra. Quốc vương khác nghe được, khẽ gật đầu. Không sai đi, còn có, mọi người ngẫm lại, chúng ta có thể hay không tại trung vực đặt chân, có thể hay không triệt để khống chế những cái kia thổ địa, liền phải xem chúng ta có thể hay không toàn diện chiếm lĩnh trung vực. Có Hồ Hạo tại, chúng ta cũng không cần muốn toàn diện chiếm lĩnh trung vực, bộ đội Hồ Hạo có thể đánh, bộ đội của hắn trang bị còn tốt. Mà lại, căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, gần nhất Hồ Hạo thu được một bút 20.000 tấn vàng tiền thu, mọi người ngẫm lại, 20.000 tấn A, tăng thêm trước đó Hồ Hạo khống chế những vàng kia, chính là 30.000 tấn, nhiều vàng như vậy, Hồ Hạo có thể từ trước đến nay chúng ta đánh, hắn nhưng không lo lắng. Lúc đầu bộ đội của bọn hắn liền rất biết đánh nhau, tăng thêm có tiền chúng ta làm sao cùng Hồ Hạo chống lại. Hiện tại duy nhất mấu chốt là được, chúng ta muốn tại đại phương hướng phía trên, vây quanh Hồ Hạo, muốn xử lý trước trung vực quốc gia khác, nhưng là cho Hồ Hạo rất lớn ủng hộ. Lúc đầu chúng ta coi là trung vực những quốc gia kia, sẽ không thừa nhận Hồ Hạo Đại Hán Đế Quốc. Không nghĩ tới Trung Linh Quốc cùng mấy cái quốc gia khác thành lập liên minh, như thế, Hồ Hạo cùng quốc gia của hắn liền được thừa nhận, Trung vực bên kia thì là hy vọng Hồ Hạo có thể mang theo bọn hắn đánh bại chúng ta. Cho nên, hiện tại chúng ta cần việc cần phải làm là được, xử lý Trung vực quốc gia khác, đến lúc đó lại cùng Hồ Hạo quyết chiến, như thế mới có cơ hội đánh bại Hồ Hạo cùng đế quốc của hắn. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. An Đức Liệt bệ hạ, ngươi nói chúng ta đều biết, chúng ta cũng hiểu, cũng biết muốn đánh bại Hồ Hạo, nhất định phải đánh trước bại quốc gia khác mới có cơ hội, nhưng là hiện tại vấn đề là, vũ khí đạn dược của chúng ta là cung ứng không được. Chúng ta có xưởng binh khí không giả, nhưng là chúng ta không có tiền đi sản xuất những vũ khí kia, đừng bảo là vũ khí, chính là các công nhân cơm đều nhanh muốn ăn không đủ no. Thẻ bỗng nhiên nước Ma Si Mi Lăng nói với An Đức Liệt. Đúng, các công nhân cơm đều ăn không đủ no, còn thế nào sản xuất, chúng ta cũng nghĩ đánh thế nhưng không có vũ khí đạn dược a. Quốc vương khác nghe được, nhao nhao đi theo hô lên. Chính là lo lắng vũ khí đạn dược sự tình. An Đức Liệt nghe được, cười nhìn xem bọn hắn hỏi. Không sai, chính là vũ khí đạn dược. Nếu như có đầy đủ vũ khí đạn dược, chúng ta khẳng định sẽ đồng ý đánh. Mấy cái quốc vương lập tức khẽ gật đầu. Mà Khâm Lý Hãn thì là không nói gì, Khâm Lý Hãn Mã Lạp Quốc cùng An Đức Liệt Đan Lý Quốc. Thế nhưng tại cùng một vực, Đan Lý Quốc cường đại, hắn cũng biết Đan Lý Quốc có khuyết chương giá tâm, cho nên tại lúc họp, Khâm Lý Hãn không muốn đi đắc tội cái này An Đức Liệt. Đã như thế, dựa theo An Đơ thuyết pháp, chúng ta cần xuất động đại khái 50 triệu bộ đội, ta Đan Lý Quốc nguyện ý ra 2.500 vạn đầu súng trường, 10 tỷ phát đạn, đại pháo 40.000 môn, vũ khí khác một số, bất quá, cái này cũng phải cần các ngươi dùng tiền mua. Chỉ muốn các ngươi đưa tiền, ta liền bán cho các ngươi. Nếu như không có tiền, không quan hệ, đến lúc đó từ thu được ở trong chống đỡ chuột là được rồi, thế nào? An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, cười nhìn xem bọn hắn nói. Nhiều vũ khí đạn dược như vậy. Lúc này tất cả quốc vương nghe được An Đức Liệt nói như vậy đều là khá giật mình. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng Đan Lý Quốc thế mà còn có hùng hậu như vậy tư bản. Ừ, các ngươi cũng biết quốc gia của ta cũng không tệ lắm, không thiếu lương thực. Chỗ lấy vũ khí đạn dược phương diện muốn sản xuất cũng nhanh. Mặt khác liền là trước kia chúng ta tại trung vực tịch thu được những cái kia máy móc. Hiện tại cũng đầu tư tổng thể cũng không tệ lắm. Đạn dược phương diện, không đủ ta còn có thể bán. Chúng ta bên này đạn dược nhà máy, mỗi ngày là có thể sản xuất lượng lớn đạn dược. Cái này không là vấn đề. Vấn đề chính là, mọi người có nguyện ý không đánh, chỉ cần nguyện ý đánh, liền không có vấn đề. Còn lại cái kia mấy cái quốc gia, thế nhưng giàu có quốc gia, trước đó những cái kia chạy nạn quốc vương, thế nhưng tất cả cái kia mấy cái quốc gia, bọn hắn những quốc gia kia, thế nhưng có lượng lớn vàng. An Đức Liệt nhìn xem những quốc vương kia, vừa cười vừa nói. Mà Khâm Lý hắn trong lòng thì là cảnh giác, hắn biết An Đức Liệt khẳng định không sẽ tốt vụng như vậy, có thể cung cấp nhiều vũ khí đạn dược như vậy cho bọn hắn. Làm sao có thể, mặc dù là đòi tiền, nhưng là có thể ghi nợ, cái này ghi nợ sự tình có lúc cũng nói không rõ ràng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 844. Tham lam. Khâm Lý hắn trong lòng rất cảnh giác. Đối với An Đức Liệt nhiệt tình như vậy nguyện ý cung cấp vũ khí đạn dược cho quốc gia khác, Khâm Lý hắn là không tin đối với trung vực lãnh thổ. Khâm Lý hắn biết, An Đức Liệt khát vọng không phải mãnh liệt như vậy, bọn hắn có đầy đủ thổ địa. Tương phản, nếu như cái khác bốn vực lấy được trung vực thổ địa, như vậy đối với An Đức Liệt cùng hắn Đan Lý quốc ảnh hưởng ngược lại càng lớn. Quốc gia khác có lương thực, khẳng định sẽ phát triển kinh tế và quân sự, sẽ đối với Đan Lý quốc hình thành uy hiếp. Đây là muốn kéo đổ chúng ta quốc gia của bốn vực khác, nhất là Nam vực A. Khâm Lý hắn trong lòng nghĩ đến. Hắn lúc này đã biết mục đích của An Đức Liệt, biết hắn không thể nào là hảo tâm như vậy người. Khâm Lý hắn bệ hạ, ngươi cho rằng thế nào? Quốc gia của ngươi có lẽ còn là có không ít vũ khí đạn dược, đương nhiên ta đoán chừng cũng sẽ khuyết điểm. Ta trước tiên có thể bán cho ngươi, đến lúc đó từ đó vực bên kia đánh chiến lợi phẩm chia tiền. Không nói gạt ngươi, trung vực những thiết bị kia đúng là tốt, so với chúng ta bên này thiết bị ít nhất có dẫn trước 20 năm sau. An Đức Liệt thấy được Khâm Lý hắn không nói lời nào, liền nhìn xem hắn hỏi. Được, bất quá, An Đức Liệt bệ hạ, có thể hay không mượn ít tiền cho ta, không nhiều, chính là 50 tấn vàng. Ta bên này thiết bị tất cả đều phong tồn, rất đáng tiếc. Khâm Lý hắn mở miệng nói ra. Đế quốc các ngươi còn có vàng à? An Đức Liệt nghe được, nhìn xem Khâm Lý hắn hỏi. Có là có, nhưng là đây là chúng ta bên ngoài lưu thông tiền tệ bảo hộ, không dám tùy tiện động, hy vọng An Đức Liệt bệ hạ có thể đồng ý. Khâm Lý hắn mở miệng nói ra. Cái này... Vàng ta khả năng không, nhưng là đế quốc chúng ta tiền tệ, ta có thể cho ngươi mượn 200 ức, như thế nào? An Đức Liệt nhìn xem Khâm Lý hắn mở miệng nói ra. Có thể, như thế cũng được. Khâm Lý hắn không nghĩ tới An Đức Liệt thống khoái như vậy, thế mà trực tiếp mượn mình 200 ức, làm hắn bây giờ muốn phản đối cũng không có cách nào. Khâm Lý hắn rất cần tiền đến phát triển xí nghiệp. Nhất là quân công xí nghiệp, bởi vì giờ phút này hắn cảm thấy nguy cơ đến từ Đan Lý quốc nguy cơ. Mà quốc gia khác, bọn hắn là không quan trọng, có căn bản chính là một cái vực, có là cách xa nhau cũng rất xa. Những này quốc gia lớn bên trong chính là Mã Lạp quốc cùng Đan Lý quốc cách xa nhau gần một chút. Cái kia mọi người nghĩ sao? An Đức Liệt nhìn xem quốc vương khác nói. Được. Có vũ khí đạn dược là được, chúng ta bây giờ chính là thiếu cái này, bất quá, ta nghe nói tiền tuyến bên kia, hay là có rất nhiều vũ khí đạn dược, còn có, hồ hảo bên kia cũng tải bán ra vũ khí đạn dược, bất quá là bán ra cho trung vực quốc gia khác. Chính là vũ khí đạn dược của chúng ta, những vũ khí đạn dược này trung vực những quốc gia kia chướng mắt. Hồ Hảo cũng chướng mắt, bất quá, trung vực những cái kia tiểu quốc bọn hắn cần, mặt khác chính là nghe nói, không ít quốc gia cho dân chúng của bọn họ phát vũ khí, cũng là như vậy vũ khí. Gần nhất, ta thông qua thương nhân chuyển tay mấy lần, từ trên tay Hồ Hảo mua được một nhóm, đại khái là 500 ngàn khẩu súng, các vị nếu như có cần, cũng có thể đi tìm, những vũ khí này tiện nghi. Một đầu súng trường bất quá là 1.000 khối tiền, đạn một phát 2 khối tiền, ta mua không ít. Lúc này, ngồi ở kia bên cạnh Khố Nhĩ Quốc quốc vương Chiêm Tư mở miệng nói ra. A, Hồ Hảo còn bán vũ khí. Những người kia nghe được, giật mình nhìn xem Chiêm Tư nói. Đúng vậy, bán vũ khí, Hiện tại Hồ Hảo bên kia ủng có chúng ta bên này súng trường, đoán chừng có là hơn 10 triệu đầu, còn có lượng lớn đạn, bất quá những cái kia hỏa pháo bọn hắn không bán. Chiêm Tư mở miệng nói ra. Nếu như có thể mua về những vũ khí này cũng không tệ rồi. Có thể cho chúng ta tiết kiệm không ít tiền. An Đức Liệt đều có chút hành động nói. Đúng vậy, bất quá không dễ mua, cần tìm trung vực thương nhân, hơn nữa còn cần hoàng gia đảm bảo mới được. Chiêm Tư mở miệng nói ra. Ngươi thế mà tìm được trung vực hoàng gia đảm bảo. Những quốc vương kia nghe được, cười nhìn xem Chiêm Tư nói. Các ngươi cũng không phải không biết, trung vực những cái kia hoàng gia cùng thế gia, ai không phải tham lam, không phải chúng ta tìm, là chúng ta bên này thương nhân tìm, đến lúc đó các ngươi cũng có thể an bài thương nhân đi tìm, cái này đúng là rất tính ra. Chiêm Tư mở miệng nói ra. Hắn liền là thông qua ở giữa thương nhân từ Hồ Hảo bên này lấy được nhóm này vũ khí, Hồ Hảo bên này tịch thu được vũ khí. Vốn chính là bán đi, bởi vì những vũ khí này trang bị không được. Đối với trung vực những quốc gia kia tới nói, những vũ khí này đều là đào thải. Nhưng là đối với cái khác bốn vực dân chúng tới nói, những vũ khí này liền là đồ tốt, có thể giết chết người súng, đều là hảo thương. Cho nên, nghe được Chiêm Tư nói như vậy, quốc vương khác đều là tâm động, bao quát An Đức Liệt. Có thể, mọi người riêng phần mình nghĩ biện pháp. Nhìn xem có thể ăn được hay không rơi trên tay Hồ Hảo cái đám kia vũ khí. Hồ Hảo khẳng định là trướng mắt những vũ khí này. Nếu như các ngươi từ Hồ Hảo bên kia mua sắm vũ khí, không có tiền có thể tìm ta đến. An Đức Liệt mở miệng nói ra, hắn hiện tại liền là muốn tiêu hao những quốc gia kia thực lực. Chỉ cần có thể tiêu hao thực lực, An Đức Liệt đều sẽ bồi tiếp bọn hắn tiêu hao. Mà tại Đại Hán Đế Quốc Hồ Hảo, bây giờ căn bản cũng không biết chuyện bên này, mặc dù bên này Hồ Hảo thì là có nhân viên tình báo, nhưng là đối với dạng này tình báo, Hồ Hảo khẳng định không có khả năng một chút là có thể thu được. Cho nên, Hồ Hảo hay là đang nhìn Đông Quận Quốc tác chiến, tiền tuyến tác chiến cũng không tệ lắm, hiện tại Hồ Hảo thì là lần lượt điều động huấn luyện tốt tân binh đến tiền tuyến đi, chờ điều tập 200.000 tân binh bộ đội. Thông qua được chiến tranh kiểm nghiệm về sau, Hồ Hảo liền sẽ từ tiền tuyến triệu hồi đến 100.000 lão binh bộ đội, để bọn hắn về nước nghỉ ngơi, một cách khác thì là đóng giữ, dù sao trong nước lão binh bộ đội không nhiều, Hồ Hảo cần thay thế. Mấy ngày về sau, Tiêu Toàn cùng bộ đội Lý Kình Tùng còn tại đối Đông Quận Quốc triển khai tấn công mạnh, áp súc Đông Quận Quốc phòng tuyến. Hiện tại Hồ Hảo bọn hắn đã thành công chiếm lính Đông Quận Quốc 7 cái tỉnh, cứu ra nạn dân hơn một ức. Những này nạn dân hiện tại cũng là đến Đại Hán Đế Quốc. Kẻ lỗ mãng gần nhất có một cái chuyện kỳ quái, trước đó chúng ta không người hỏi thăm cái đám kia vũ khí. Hiện tại lại có thật nhiều thương nhân đến hỏi, bao quát Linh Chí Khiêm. Hiện tại cũng phái người tới hỏi thăm nhóm này vũ khí sự tình. Linh Chí Khiêm muốn mua 1 triệu đầu súng trường. Nhưng là quốc gia khác thương nhân động một tí chính là 1 triệu đầu, căn cứ chúng ta thống kê, hiện tại chúng ta trong kho hàng còn có liên quân súng trường hơn 13 triệu đầu, chúng ta là dựa theo 800 khối tiền một đầu bán đi, nhưng là trước kia không có người hỏi, hiện tại thế mà có nhiều người như vậy hỏi, rất kỳ quái. Trương Đức Bưu lúc này chính trong Càn Minh Cung đối ngồi ở chỗ đó xem văn kiện Hồ Hảo nói. Rất nhiều. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Rất nhiều đều là dùng trung linh tệ hoặc là đông thả so tệ đẳng hóa tệ thanh toán, có thậm chí dùng vàng thanh toán, đều là tiền mặt. Nếu như nhóm này vũ khí bán đi, như vậy đế quốc chúng ta có thể thu được hơn 100 triệu. Thế nhưng ta luôn cảm giác không đáng tin cậy, ta nhớ được ngươi đã nói trung vực những quốc vương kia không hy vọng dân chúng của mình có được vũ khí, hy vọng có chính là trung linh quốc mấy cái quốc gia. Nhưng là bọn hắn là có vũ khí, mà lại đã chuẩn bị kỹ càng, cho nên nhóm này vũ khí cuối cùng trở lại trong tay ai đi, chúng ta căn bản cũng không biết. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi hoài nghi là liên quân sai người tới mua. Hồ Hảo mở miệng nhìn phát. Không sai, ta lo lắng là liên quân sai người tới mua. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói. Không thể đi, chúng ta đều là bán cho trung vực những quốc gia kia. Thương nhân không phải chúng ta trung vực người sao? Hồ Hảo nghe được, cũng hoài nghi nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Ừ, nhưng là, những quốc gia kia, là không cần dạng này vũ khí, nếu như tăng thêm chúng ta tiền tuyến hiện tại tịch thu được những vũ khí kia, như vậy cái số này càng lớn hơn, những thương nhân kia đều muốn. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Cái này kỳ quái, ai khẩu vị như thế lớn? Hồ Hảo nghe được, đứng lên cẩn thận nghĩ đến chuyện này. Trước đó chính là bán đi không đến 2 triệu. Đầu thì là bán cho trung vực thương nhân, cũng không biết bọn hắn sẽ bán cho ai. Nhưng là từ trước mắt nhìn, nhóm này vũ khí đoán chừng khả năng không lớn là quốc gia khác muốn, có thể là chảy đến liên quân trên tay, cũng có khả năng chảy tới những cái kia người có dụng tâm khác trên tay. Nhưng là như vậy người, không có khả năng ăn nhiều vũ khí như vậy. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Là liên quân trên tay, khẳng định là đi trên tay bọn họ, quốc gia của bọn hắn nghèo, lại nói, ngươi xem một chút tiền tuyến những liên quân kia căn bản chính là không có nhận qua huấn luyện, những liên quân kia cũng sẽ không cho bọn hắn trang bị tốt hơn vũ khí, lại nói, bọn hắn cũng không có tiền trang bị tốt hơn vũ khí. Hồ Hảo nghe được, nói khẳng định, cái này kỳ quái. Liên quân trong khoảng thời gian này tập trung mua sắm vũ khí rốt cuộc muốn làm gì? Bộ đội ở tiền tuyến, bọn hắn là có vũ khí, căn cứ chúng ta biết đến chính là di dân đi lên dân chúng, bọn hắn đều là có vũ khí, bọn hắn cũng thiếu vũ khí sao? Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Khẳng định thiếu. Hồ Hảo nói khẳng định lấy. Vậy ý của ngươi đâu, bán hay không những vũ khí này? Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Bán, đương nhiên bán, bất quá không thể lưu đến quốc gia khác trong tay, ta sẽ triệu tập những quốc vương kia họp thương lượng một chút chuyện này, những vũ khí này không phải cần hoàng gia đảm bảo sao? Ngươi xem một chút rốt cuộc là những cái kia hoàng gia đảm bảo mua sắm những vũ khí này, đến lúc đó ta nói với bọn họ, muốn chính bọn hắn đi thăm dò liền tốt. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Vậy nếu là dựa theo ngươi nói như vậy, liền không khả năng chạy tới liên quân bên kia là, đều là hoàng gia đảm bảo, bọn hắn chẳng lẽ không biết, những vũ khí kia lưu tới trên tay liên quân, sẽ có hậu quả gì không? Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Khả năng chúng ta đánh giá thấp những cái kia hoàng gia cùng thế gia tham lam trình độ. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nghe được, sửng sốt một chút. Khẽ gật đầu, còn thật sự có khả năng. Hy vọng không phải như vậy đi, nếu như là như thế, như vậy trung vực liền thật không cứu được, chỉ dựa vào chúng ta một cái đế quốc, làm sao cùng liên quân bọn hắn đánh, nội bộ cũng bắt đầu đào góc tường, tư địch còn đánh sao nữa. Trương Đức Bưu có chút thở dài nói, nếu quả như thật là từ hoàng gia lưu đi ra, như vậy trung vực hoàng gia liền có vấn đề rất lớn. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sở Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 845, vũ khí vấn đề. Bởi vì làm vũ khí bán ra sự tình đều là đại tướng quân sự tình, cách này Hồ Hảo mặc kệ bán ra những số tiền kia thì là dùng làm quân phí. Mà lại bán ra là cũ vũ khí Hồ Hảo càng thêm sẽ không quản, cho nên hiện tại Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo, mấy ngày nay có chút khác thường, Hồ Hảo nghe được, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ta nhìn được rồi, kẻ lỗ mãng, cái này vũ khí chúng ta không bán, một khi bán đi, mặc dù ngươi có thể đi tìm những quốc gia kia phiền phức, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút. Những vũ khí này cuối cùng sẽ rơi tới trên tay liên quân, đến lúc đó phiền phức vẫn là chúng ta. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Bán, nhất định phải bán. Hồ Hảo nghe được, cắn răng nói. Bán liền xem như ngươi bắt được, lại có thể thế nào? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ngươi cho rằng liền đế quốc chúng ta có vũ khí, đế quốc của bọn hắn hay không? Bọn hắn còn không phải bán, ta bán vũ khí cho bọn hắn, sau đó cho những cái kia hoàng gia thông khí, những vũ khí này là quốc gia bọn hắn bán, liền không thể lưu lạc đến trung vực quốc gia bên ngoài đi, nếu như chảy ra đi, bọn hắn liền phải nhận gánh trách nhiệm. Hồ Hảo nói với bọn họ, Vậy nếu như Lưu đi ra đâu, ngươi có thể bắt bọn hắn làm sao bây giờ? Trương Đức Bưu mở miệng hỏi ngược một câu. Vậy thì dễ làm rồi. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Ngươi nói cho ta một chút. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Ngươi nói ta nếu là tuyên bố đi ra, dân chúng của bọn họ sẽ nghĩ như thế nào bọn hắn hoàng gia, bọn hắn còn thế nào khống chế bộ đội. Vì chắn ở của ta miệng, bọn hắn cần phải bỏ ra bao nhiêu. Còn có, về sau, trung vực lợi ích phân phối, chúng ta có phải hay không muốn bao nhiêu lấy chút. Mặt khác, thực ra chúng ta không bán vũ khí, ta nghĩ, liên quân bên kia cũng muốn thay đổi một chút chiến lược, đoán chừng hiện tại bọn hắn đã đang thay đổi, bọn hắn mua sắm vũ khí, chính là muốn thay đổi chiến lược. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói với Trương Đức Bưu. Thay đổi chiến lược, có ý tứ gì? Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ngươi muốn a? Hiện tại liên quân chính là cùng chúng ta tại Đông Quận Quốc liều, bọn hắn liều thắng sao? Thương vong của chúng ta rất nhỏ, mà liên quân thương vong một mực rất lớn, còn có là được, bộ đội của bọn hắn có thể không ngừng đi lên luôn phiên huấn luyện. Mà bộ đội của bọn hắn chính là qua đi tìm cái chết, trường kỳ đánh xuống, sức chiến đấu của bộ đội chúng ta còn muốn tăng lên, mà bọn hắn chỉ có thể dùng tân binh cùng chúng ta đánh. Tiếp tục như vậy, bọn hắn làm sao hoàn thành đối trung vực khống chế, ta đoán chừng bọn hắn liên quân nên nghĩ đến xử lý quốc gia khác, bọn hắn cần phải tăng cường đối quốc gia khác tiến công, như thế mới có thể chân chính đánh bại ta. Nếu như chỉ là cùng chúng ta đánh, bọn hắn muốn đánh bại chúng ta, rất khó, bởi vì quốc gia khác sẽ cho chúng ta đưa tới liên tục không ngừng vật tư, trung vực những quốc gia kia không dám không đưa tới, chỉ cần chúng ta ở chỗ này xử lý lượng lớn bộ đội liên quân, bọn hắn liền phải đưa tới. Lần này ta từ bọn hắn những quốc gia kia làm ra mấy chục tỷ, chính là như vậy. Hồ Hảo ta còn muốn tiền, còn có thể từ quốc gia của bọn hắn làm tới, bất quá bây giờ lấy cớ không có, chúng ta vừa rồi lấy được nhiều vàng như vậy, ta nghĩ bọn hắn là biết đến cho nên còn cần chờ chút. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Ý của ngươi là nói, những liên quân kia mua sắm nhóm này vũ khí mục đích chính là vì đối phó trung vực quốc gia khác. Trương Đức Bưu nghe được, đối Hồ Hảo hỏi. Đúng. Nếu như vũ khí là từ trên tay bọn họ lưu đi ra, vậy ngươi nói bọn hắn nếm mùi thất bại, bọn hắn mất nước, trách ai? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ừ, nói thì nói như thế, bất quá kẻ lỗ mãng a, ta nghĩ đến, nếu như quốc gia khác đánh không thắng, mất nước, liền dựa vào chúng ta một cách đế quốc, có thể hay không đứng vững? Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được. Suy nghĩ một chút nói ra. Cho ta thời gian một năm, ta liền biết chúng ta có thể hay không đứng vững. Thực ra hiện tại có một chút đứng vững hy vọng, chỉ cần chúng ta lão binh bộ đội huấn luyện ra, như vậy chúng ta đứng vững khả năng liền phi thường lớn. Đế quốc hiện tại có tiền, mà lại khoa học kỹ thuật phương diện cũng rất phát đạt. Nếu như chờ chúng ta có 20 triệu đến 30 triệu lão binh bộ đội, chúng ta liền có thể quét ngang toàn bộ trung vực, đến lúc đó toàn bộ trung vực đều là chúng ta Đại Hán đế quốc. Bất quá đoán chừng chuyện như vậy là sẽ không phát sinh, khẳng định còn có quốc gia có thể bảo tồn lại. Cho nên không cần lo lắng, trung vực quốc gia khác cũng đúng là cần cùng liên quân đánh. Không thể chỉ là dựa vào chúng ta một cái đế quốc cùng liên quân đánh, như thế chúng ta liền rất thua thiệt. Ngươi đến có cái này chuẩn bị mới được, làm không cẩn thận trung vực quốc gia khác có khả năng tất cả đều mất nước. Trương Đức Bưu nhìn chằm chằm Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Vậy cũng không sợ, chúng ta bây giờ đạn đạo còn đang nghiên cứu, càng ngày càng nhiều chủng loại đạn đạo đi ra. Phòng không phương diện, không là vấn đề, hải dương phương diện cũng không là vấn đề, mới chiến cơ, hiện tại cũng tại nghiên cứu phát minh. Vô thời gian, chúng ta cần thời gian, ta vẫn tưởng vực quốc gia khác, chống đỡ một năm vẫn là làm được đi. Thực ra đại ca, trung vực tất cả quốc gia mất nước, ta không đau lòng, ta đau lòng dân chúng. Nếu như liên quân không đổ sát dân chúng, ta đều không muốn cùng bọn hắn đánh, thậm chí ta đều sẽ đối trung vực những quốc gia kia đồng thủ, bọn hắn hưởng thụ đồ vật nhiều lắm, trận chiến tranh này chính là bọn hắn dẫn lên. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Hồ Hảo từ trước đến nay liên quân đối nghịch cũng là bởi vì bọn hắn đồ sát dân chúng, nếu như bọn hắn không đồ sát, Hồ Hảo sẽ không cùng bọn hắn tiếp tục đánh xuống, thậm chí còn có thể chủ động xử lý trung vực mấy cái quốc gia, bởi vì những quốc gia kia thế gia cùng hoàng gia quá tham lam. Ừ, nói thì nói như thế, thế nhưng liên quân bên kia chính là đồ giết dân chúng của chúng ta, hắn không đồ giết dân chúng của chúng ta, bọn hắn liền không có trồng trọt. Đây là mâu thuẫn, liên quân vì giải quyết cái này mâu thuẫn, bọn hắn khẳng định sẽ khai thác đồ sát phương thức. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo, khẽ gật đầu nói. Bán đi, bán đổi thành tiền, chúng ta còn có thể phát triển vũ khí của chính chúng ta trang bị, mặt khác. Là được, trong khoảng thời gian này quân công xí nghiệp phải lượng lớn mua sắm thiết bị, sản xuất vũ khí của chúng ta, mở rộng chúng ta xưởng quân sự, ta đoán chừng một trận, không biết muốn đánh tới khi nào đi. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với Trương Đức Bưu. Chỉ cần ngươi có thể khống chế ở là được, ta chỉ lo lắng đến lúc đó tình thế không nhận ngươi khống chế. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Có thể khống chế ở, chỉ cần dân chúng tin tưởng ta, chúng ta là có thể khống chế ở trung vực hoàng gia cùng thế gia, vốn là nên biến mất, bọn hắn hưởng thụ thời gian quá dài. Hồ Hảo nhìn xem bên ngoài mở miệng nói ra, Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Tốt, vậy ta liền đi bán đi nhóm này vũ khí. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Rất nhanh Trương Đức Bưu liền đi ra ngoài. Mà Hồ Hảo thì là tại Càn Minh Cung bên ngoài đi tới, nghĩ đến hiện tại sự tình, Hồ Hảo biết trung vực những quốc gia kia khẳng định là hy vọng liền tự mình cùng liên quân đánh nhau, bọn hắn bỏ tiền là được, bọn hắn cũng vui vẻ tại như thế. Mà Hồ Hảo không muốn như thế, cuộc chiến này không thể chính là mình một quốc gia đi đánh, hiện tại liên quân tiến công quốc gia khác chiến đấu đều đã là nửa đình chỉ trạng thái. Hồ Hảo cũng không biết liên quân bên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mà Đông Quận Quốc chiến đấu lại là không ngừng. Hồ Hảo cảm giác trong này khẳng định là có mình không biết sự tình, hoặc là chính là liên quân bên kia xảy ra vấn đề, hoặc là chính là trung vực những quốc gia kia, cùng liên quân bên kia có thể là có cái gì âm thầm liên hệ. Cái này Hồ Hảo không thể biết được, nhưng là Hồ Hảo cảm giác như thế không bình thường. Bái kiến bệ hạ. Lúc này, Tây Diệp quốc công chúa cũng chính là Hồ Hảo quý phi một trong Diệp Đại Mộng mang theo mấy tên nha hoàn xuất hiện tại Càn Minh Cung bên này. Ừ, ngươi làm sao ở chỗ này? Không có đi hậu hoa viên. Hồ Hảo thấy là Diệp Đại Mộng, liền nở nụ cười, hỏi. Bẩm bệ hạ, mỗi ngày đi hậu hoa viên có chút huyện đãi, trong cung tỉ muội không nhiều. Liền mấy người chúng ta có lúc tất cả mọi người là có chuyện, cho nên muốn tìm một cách người nói chuyện cũng không. Hoàng hậu nương nương mỗi ngày phải bận rộn lấy hoàng gia cùng viện mồ côi sự tình, cho nên thần thiếp chỉ có thể khắp nơi đi một chút, đi đến địa phương nào liền tính địa phương nào. Diệp Đại Mộng đứng ở nơi đó nói với Hồ Hảo. À, như thế à. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Bệ hạ hiện tại bận biểu sao? Diệp Đại Mộng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Có việc. Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Có chút việc. Diệp Đại Mộng khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Ngươi nói. Hồ Hảo nở nụ cười, mở miệng nói ra. Là như thế này, ta một cách đường ca đến bên này, hy vọng có thể mua sắm một nhóm vũ khí, mấy ngày hôm trước, liền nói với ta, nhưng là bệ hạ bận biểu, ta vẫn không có cơ hội nói. Hy vọng bệ hạ ngươi có thể nói với Nghĩa Vương Âm Thanh, để hắn đồng ý bán ra cho ta đường ca 2 triệu đầu súng trường, còn có đạn 20 ức phát. Diệp Đại Mộng mở miệng nói ra. Ừ. Hồ Hảo nghe được trong lòng lột bột một chút. Bệ hạ, có vấn đề gì không? Diệp Đại Mộng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không, ngươi đường ca lúc nào tới? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ta đại hôn thời điểm tới. Hiện đang một mực tại đế quốc bên này, muốn làm chút kinh doanh. Diệp Đại Mộng mở miệng nói ra. Ừ, là đế quốc các ngươi cần nhóm này vũ khí, hay là nói ngươi đường ca cần nhóm này vũ khí? Hồ Hảo nghe được, tiếp tục hỏi. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Ta nghĩ, ta Đường ca có phải là vì Tây Diệp quốc mua sắm a? Diệp Đại Mộng nghe được Hồ Hảo nói như vậy, có chút không hiểu nhìn xem Hồ Hảo hỏi, không biết Hồ Hảo vì cái gì hỏi như vậy. Ừ, vậy cũng không nhất định a. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Cái này, ta đến lúc đó phái người đi hỏi một chút ta Đường ca đi cụ thể là ai mua sắm, ta cũng không biết, khả năng hắn cũng là muốn kiếm chút chênh lệch giá. Diệp Đại Mộng mở miệng hỏi. Ừ, vậy ta hỏi ngươi, lúc đầu trung vực quốc gia khác ai đến mua sắm, chấm đều là đồng ý, giá cả thì là cố định, hắn muốn kiếm chênh lệch giá, từ chỗ nào kiếm bán cho trung vực quốc gia nào đâu? Hồ Hảo mở miệng hỏi. A. Diệp Đại Mộng nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức liền biết, hắn cái kia Đường ca, rất có thể là đem vũ khí bán cho liên quân bên kia. Đương nhiên, có thể là mấy người bọn hắn muốn ăn hết đế quốc vũ khí, sau đó chứ hàng, nhất giá cao, cũng có khả năng. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Ừ, cũng có khả năng như vậy. Diệp Đại Mộng nghe được, khẽ gật đầu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 846. Muốn trả giá đắt. Hồ Hảo không nghĩ tới bán vũ khí sự tình cư nhưng đã lấy được mình hoàng cung bên trong, những cái kia hoàng gia thế mà tìm tới chính mình phi tử, mặc dù các nàng trước đó là những quốc gia kia công chúa, nhưng là gả tới cái kia chính là lão bà của mình, là người của mình. Hồ Hảo nhắc nhở một chút Diệp Đại Mộng, những vũ khí kia có thể là thay liên quân bọn hắn bán, bất quá. Hồ Hảo cũng đã nói cũng có thể là bọn hắn vì lên ào ào giá cả, vì kiếm lấy lợi nhuận kém. Ngươi đối ngươi cái kia Đường ca hiểu rõ không? Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Ừ, hắn là hoàng gia chúng ta đời sau thương nghiệp người nối nghiệp bên ngoài làm ăn sự tình đều là giao cho hắn đi làm. Cái khác, ta cũng không rõ ràng lắm, chúng ta làm hoàng gia nữ tử, không có thể tùy ý tiếp xúc người bên ngoài, cho nên đối với bọn hắn không phải rất quen thuộc. Diệp Đại Mộng suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo. A, không phải rất quen thuộc a. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Bệ hạ, có phải là có chuyện gì hay không a? Diệp Đại Mộng mở miệng nói ra. Không, ta vốn là nghĩ đến hỏi thăm một chút. Xem bọn hắn làm sao muốn ăn nhiều vũ khí như vậy cũng có thể võ trang một quốc gia bộ đội. Hồ Hảo nở nụ cười mở miệng nói ra. Đoán chừng vẫn là chúng ta Tây Diệp quốc cần, hiện tại các nước đều đang chiến tranh, đoán chừng quốc gia chúng ta vũ khí không đủ. Diệp Đại Mộng mở miệng nói ra. Hồ Hảo khẽ gật đầu trong lòng thì là không nghĩ như vậy. Nếu như Tây Diệp quốc thật cần, bọn hắn quốc vương khẳng định sẽ cho mình nói, mà lại Hồ Hảo còn có thể tiện nghi bán cho bọn hắn. Lại nói, Tây Diệp quốc hiện tại cũng tại cùng liên quân đánh trận, bọn hắn cũng có rất nhiều liên quân vũ khí, cho nên, không thể nào là bọn hắn Tây Diệp quốc cần. Ừ, còn có chuyện gì sao? A, ngươi cái kia vũ khí sự tình, ta sẽ nói với Nghĩa Vương một chút. Hồ Hảo nghĩ đến điểm ấy, nói với Diệp Đại Mộng. Không có chuyện rồi khác, bệ hạ ngươi thích ăn xào rau, nếu không ban đêm đến thần thiếp trong cung điện, thần thiếp vì ngươi xào hai chút thức ăn. Diệp Đại Mộng đỏ mặt nói. Ừ tốt, bất quá, ta cũng không biết mấy giờ đi qua, đến lúc đó nếu là rất muộn, ngươi liền phái người tới tìm ta, ta bên này nhiều chuyện. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Minh bạch biết hiện tại quốc sự gian nan bệ hạ một lòng vì nước vất vả, là dân chúng phúc khí. Diệp Đại Mộng mở miệng nói ra. Ừ đi, vậy ngươi đi dạo chơi, ta còn có những chuyện khác phải xử lý. Hồ Hảo gật đầu cười. Diệp Đại Mộng cáo từ về sau, Hồ Hảo chắp tay sau lưng tại Càn Minh cung bên ngoài đi tới, trong lòng cười cái này vũ khí sự tình. Muốn chết a, thật dám đem vũ khí bán cho liên quân. Hồ Hảo trong lòng mắng lên. Đối với Hồ Hảo tới nói, tham lam không phải chuyện đại sự gì, nhưng là phải có độ, nếu như đem vũ khí bán cho liên quân, đó chính là tư địch, mà lại một khi khống chế không tốt, những quốc gia kia liền có khả năng mất nước, Những cái kia hoàng gia tử đệ, vì kiếm tiền thế mà đem vũ khí bán cho đế quốc, chính là vì kiếm tiền. Ban đêm, Hồ Hạo tại Diệp Đại Mộng trong cung điện qua đêm, sáng ngày thứ hai về sau, Hồ Hạo liền đi Khôn Minh cung bên kia, Hồ Hạo muốn ở bên kia ăn điểm tâm. Ngươi trong khoảng thời gian này dễ chịu a, mỗi ngày nhập động phòng a. Lương Uyển Du cho Hồ Hạo thỉnh bát cháo thời điểm, cười trêu vẹo Hồ Hạo nói: "Ngươi còn phải cho ta tìm đâu? Còn phải chọn tú đâu, ta nói cái gì rồi?" Hồ Hạo nghe được, cười khổ một cách nói: "Ngươi ban đêm liền trong cung ngủ không cho phép ra đi." Lương Uyển Du đỏ mặt nhìn Hồ Hạo nói: "Được, ngươi nói đi nơi nào ngủ liền đi nơi đó ngủ, ngươi nói tính." Hồ Hạo nghe được, vừa cười vừa nói: "Đúng rồi, có cái sự tình, ta hôm qua xuất cung thời điểm đụng phải Lý Kình Tùng đệ đệ Lý Kình Thanh, hắn nói nếu không ít ngoại quốc hoàng gia tìm hắn, hy vọng hắn có thể ra mặt ăn hết một nhóm vũ khí. Nhưng là hắn không dám, hắn ý tứ là có ta hỏi ngươi một chút, có thể ăn được hay không rơi đám kia vũ khí. Những cái kia hoàng gia nói, nguyện ý mỗi đem vũ khí cho Lý Kình Thanh 50 đồng tiền chinh lệch giá, cái này tính được không ít đâu." Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo nói: "Tiểu tử này cũng tham dự vào. Lý Kình Tùng không biết sao?" Hồ Hạo mở miệng hỏi: "Không, hắn còn không có cho Lý Kình Tùng nói, bất quá, hắn ý tứ là, vốn là muốn cự tuyệt, vừa vặn ta hôm kia hướng kinh thành viện mồ côi đi trên đường thời điểm, nhìn thấy hắn đang cùng một số người ăn cơm. Hắn cũng nhìn thấy ta, liền đến thỉnh an, ta liền hỏi hắn những người kia là ai, bởi vì những người này ta cũng không nhận ra, hắn liền nói với ta, nói còn không có hỏi hắn ca." Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo nói: "Ta sẽ gọi điện thoại cho Lý Kình Tùng, muốn hắn cho Lý Kình Thanh nói, không được tham dự chuyện này, còn có thông chi các ngươi Mã gia, cũng không cần tham dự chuyện này, Lương gia cũng giống như vậy. Nói cho bọn hắn, không được tham dự, cũng đừng rêu rao chuyện này, nước sâu đâu." Hồ Hạo nói với Lương Uyển Du: "Thế nào? Bán cũ vũ khí, nước còn sâu à?" Lương Uyển Du nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hạo hỏi: "Có một số việc ngươi không biết, nói cho bọn hắn là được, Tiểu Huy bên kia, ngươi cũng nhắc nhở một chút, đừng cho hắn nhúng tay vào." Hồ Hạo đối Lương Uyển Du giao đãi: "Ta đã biết." Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu. Đã ăn xong điểm tâm về sau, Hồ Hạo liền trở về quân bộ, tại quân bộ bộ chỉ huy. Hồ Hạo nhìn xem tiền tuyến chiến đấu tình huống trên cơ bản, hiện tại là 24 giờ không dừng lại đối với liên quân triển khai công kích, liên quân bên kia cũng từ phía sau liên tục không ngừng triệu tập bộ đội tới. Kẻ lỗ mãng, nhìn chúng ta tại ngõ Nhĩ Quốc bên kia nhân viên tình báo trở lại tình báo mới nhất. Trương Đức Bưu đi đến bên cạnh Hồ Hạo, đối Hồ Hạo nhỏ giọng nói, Hồ Hạo nghe được, lập tức liền cầm lên nhìn. Ngõ Nhĩ Quốc vừa chuẩn bị 800 ngàn bộ đội triệu tập tiền tuyến. Mà lại vũ khí đạn dược còn chưa tới vị, người liền bắt đầu hướng bến cảng bên kia hành quân rồi. Hồ Hạo nhìn xem phần tình báo này cũng là có chút điểm làm không rõ ràng. Khả năng như ngươi đoán như thế, liên quân muốn tăng binh. Có thể là Tây Bắc, mặt phía Nam cùng mặt phía Bắc tăng binh đối phó mấy cái quốc gia khác. Hiện tại bộ đội Đông Quận Quốc chính là ngăn chặn bộ đội của chúng ta, Ngõ Nhĩ Quốc 800 ngàn, như vậy có thể phỏng đoán toàn bộ lần này tăng binh bộ đội số lượng sẽ không thấp hơn 50 triệu. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo nói, mẹ nó, 50 triệu. Trung vực những quốc gia kia quá sức có thể đứng vững, căn cứ hiện tại tình báo, bây giờ tại trung vực Tây Bắc cùng phía Tây, liền có 3.000 đến vạn bộ đội, tại mặt phía Nam có hơn 15 triệu bộ đội. Tại mặt phía Bắc có hơn 18 triệu bộ đội, mà chúng ta phía Đông càng nhiều, hơn 40 triệu bộ đội, lần nữa tăng binh 50 triệu, đoán chừng là mặt phía Nam cùng mặt phía Bắc. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Mặt phía Nam chính là tiến công Trung Linh Quốc, mặt phía Nam ba bố nước Tĩnh Sơn Quốc, Tô bên trong nước. Mặt phía Bắc chính là tiến công Trung Thành Quốc cùng Đông Ninh Quốc. Trương Đức Bưu nghe được, nói với Hồ Hạo, hô. Hồ Hảo lúc này thở ra một hơi, biết có khả năng lần này tăng binh là liên quân một lần cuối cùng lớn như thế quy mô tăng binh. Dựa theo hiện tại liên quân bọn hắn còn muốn mua vũ khí tới nói, liên quân bên kia vũ khí trang bị là thiếu nghiêm trọng, lấy sau tiếp tục quy mô lớn tăng binh là không thể nào. Nếu như Trung vực có thể đứng vững cái này một đợt công kích, như vậy Trung vực là có thể đứng vững, nếu như chịu không được, như vậy quốc gia của mình liền muốn trả giá thật lớn. Bất quá, một khi đế quốc của mình đánh thắng, như vậy lấy được lợi ích chính là to lớn. Kẻ lỗ mãng, ta cảm giác chuyện này, ngươi hay là cần cùng quốc vương khác nói một tiếng, nói cho bọn hắn tình huống hiện tại, còn có chính là chúng ta vũ khí tình huống. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo, nói cho bọn hắn là khẳng định muốn nói cho bọn hắn biết, nhưng là những vũ khí kia nên bán được liên quân bên kia đi, bọn hắn hay là sẽ bán được liên quân bên kia đi, những cái kia hoàng gia, bọn hắn là có biện pháp man thiên quá hải. Hồ Hảo mở miệng nói ra, vậy chúng ta liền càng thêm không nên bán. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo, hắn hay là không đồng ý bán đi vũ khí. Bán, không bán giữ lại làm gì? Ca, lần này ngươi nghe ta, có thể khống chế Trung vực những thế gia kia cùng hoàng gia, bọn hắn cần muốn trả giá đắt, trận chiến tranh này bọn hắn cần muốn trả giá đắt. Không thể chỉ là lão bách tính trả giá đắt, còn có thông chi Liễu Ngọc Tử, từ hôm nay trở đi các quốc gia thế gia cùng hoàng gia muốn đi vào nước ta, nhất định phải ta phê chuẩn mới được, nếu không, không dùng được phương thức gì tiến vào chúng ta Đại Hán đế quốc, đều không được, đuổi ra ngoài. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói, ta nói ngươi mệnh lệnh này muốn mâu thuẫn a, ngay từ đầu, ngươi muốn hấp thu những thế gia kia đến đế quốc chúng ta tìm tới tư, hiện tại, ngươi lại không để bọn họ chạy tới, bọn hắn không đến, chúng ta còn thế nào hấp dẫn bọn hắn đầu tư, còn có ngươi trước đó đồng ý những cái kia hoàng gia, dùng 1.000 tấn vàng đổi 3 năm bảo hộ kỳ, ngươi như bây giờ làm, không phải gãy mất con đường của bọn hắn sao? Trương Đức Bưu nghe được, nói với Hồ Hảo, ai nói, ta là cần ta phê chuẩn, lại không có nói không phê cho phép bọn họ tiến đến, ta muốn chọn có tiền, không có tiền thế gia cùng hoàng gia, hừ, vậy liền để bọn hắn thủ lấy đi. Lần này cần để cho bọn hắn trả giá đắt. Hồ Hảo nghe được, đối Trương Đức Bưu Tấn giải thích một chút, lập tức hừ lạnh nói, ý của ngươi là, bọn hắn muốn đi vào nước ta, liền cần nỗ lực lớn đại giới. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo, không sai, ít nhất phải nỗ lực 80% tài phú mới được, quốc gia của ta cũng không phải bọn hắn sau cùng nơi ẩn núp, cuốn đi tiền đến đế quốc của chúng ta, tiếp tục qua những ngày an nhàn của bọn hắn, nào có chuyện tốt như vậy. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Trương Đức Bưu nói, tốt, cái này đi, cái này đi. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói, lão bách tính tiến đến, ta tùy thời hoan nghênh, ta không được tiền của bọn hắn, nhưng là bọn hắn tiến đến, nhất định phải lấy tiền đi ra, ta phải dùng tiền của bọn hắn đến nuôi những nạn dân kia, đến phát triển đế quốc chúng ta kinh tế. Hồ Hảo tiếp tục mở miệng nói ra, ừ. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Người tới thông chi những quốc vương kia, ta muốn triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Hồ Hảo đối phía sau một cái tham mưu nói, tham mưu kia nghe được, ngay lập tức đi cho những quốc vương kia phát điện báo. Nhanh như vậy, có gấp gáp như vậy sao? Trương Đức Bưu mở miệng nói ra, hiển cho chúng ta coi trọng quốc gia bọn hắn an toàn. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói, dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 847. Hội nghị khẩn cấp. Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu nói chuyện phiếm xong về sau, lập tức liền tiến về phòng họp bên kia, đợi vài phút, những quốc vương kia mới lần lượt thượng tuyến, Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cùng những quốc vương kia chào hỏi một tiếng. Hồ Hảo bệ hạ, có chuyện gì khẩn cấp như vậy, thế mà triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Xảy ra chuyện gì rồi? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đúng vậy a, ta vừa rồi còn tại vào triều đâu, nghe được hội nghị khẩn cấp, ta lập tức liền tới đây. Tây Diệp Quốc Diệp Thần Húc cũng mở miệng nói. Là như thế này, vừa rồi ta nhận được tin tức. Ngoa Nhĩ quốc vừa mới chuẩn bị 800.000 bộ đội, chuẩn bị đổ bộ đến Trung vực, dựa theo liên quân bên kia hiệp định, Ngoa Nhĩ quốc chuẩn bị 800.000 bộ đội, như vậy quốc gia khác cũng muốn chuẩn bị tương ứng bộ đội. Ngoa Nhĩ quốc là một cái trung đẳng quốc gia, thực lực xếp tại liên quân trung đẳng. Bởi vậy, chúng ta có thể suy đoán, lần này liên quân khả năng vừa chuẩn bị đại khái 50 triệu bộ đội, bọn hắn muốn đổ bộ Trung vực. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn mở miệng nói ra. Cái gì, vừa chuẩn bị 50 triệu bộ đội, cái này. Quốc vương khác nghe được, khá chấn kinh nhìn xem Hồ Hảo. Cái này ta nói là ít nhất là 50 triệu, có khả năng sẽ còn nhiều. Hồ Hảo tiếp tục nói. Vậy phải làm sao bây giờ à, đến nhiều bộ đội như vậy. Chủ yếu đưa lên phương hướng là địa phương nào, Hồ Hảo bệ hạ. Ngươi biết không? Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Hiện tại tình báo chuẩn xác còn không có, nhưng là căn cứ ta phỏng đoán, khả năng mấy cái phương hướng cũng sẽ tăng thêm bộ đội, bao quát Trung vực Đông Bộ. Dù sao gần nhất bộ đội của ta cho liên quân bên kia mang đến thương vong to lớn, bộ đội của ta bây giờ còn đang Đông quận quốc tác chiến. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ý của ngươi là nói, bao quát mặt phía Bắc, mặt phía Nam, phía Tây cũng sẽ tăng thêm bộ đội. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Nếu như là phía Đông gia tăng bộ đội, như vậy chủ yếu là đối phó Hồ Hảo. Nếu như là cách khác ba phương hướng gia tăng bộ đội, như vậy thì là công kích quốc gia khác, bao quát hắn Trung Linh quốc. Đúng vậy, ta là như thế suy đoán. Ta cho rằng, hiện tại liên quân bên kia mong muốn xử lý các ngươi những quốc gia này, sau đó đối đế quốc của ta hình thành vây kín. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta bên này thật vất vả mới đứng vững. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, có chút hốt hoảng nói. Hiện tại bộ đội của quốc gia bọn hắn trên cơ bản là đều lên tiền tuyến. Phía sau tân binh bộ đội còn đang huấn luyện. Tin tức chuẩn xác không? Triệu Ngạo cũng có chút khẩn trương nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Nguồn mộ lính tin tức chuẩn xác. Cụ thể công kích địa phương nào, ta còn không biết, ta vừa mới nói có thể là Trung vực chúng ta bất kỳ địa phương nào, đương nhiên cũng có khả năng tất cả đều đưa lên tại Trung vực chúng ta Đông Bộ, cái này liền phải nhìn. Nhưng là ta cho rằng, chúng ta cần sớm làm chuẩn bị, bọn hắn nhiều quốc gia như vậy, mỗi quốc gia cũng là có thể nhanh chóng đem bộ đội đưa đến Trung vực chúng ta đến. Dựa theo thời gian dài nhất để tính đại khái là 30 ngày, 30 ngày về sau, bộ đội của bọn hắn là có thể tất cả đều đưa lên hoàn tất, ngắn nhất, 20 ngày, bộ đội của bọn hắn liền sẽ đưa lên hoàn tất, cho nên, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, đáng chết, hiện tại liên quân tại bộ đội của chúng ta bên này đều nhanh hơn 100 triệu, hiện tại thế mà còn tại đưa lên bộ đội. Triệu Ngạo nghe được. Mắng một câu nói. Không sai, bất quá Triệu Ngạo bệ hạ còn có mấy vị khác bệ hạ. Các ngươi thật là cần làm chuẩn bị. Rất có thể là dựa theo ta vừa rồi nói như vậy đưa lên. Bọn hắn muốn trước xử lý các ngươi những quốc gia này. Dù sao, hiện tại liên quân cùng bộ đội của ta tác chiến đều là không có chiếm được tiện nghi. Cho nên, bọn hắn vì mở rộng chiến quả, khẳng định là hy vọng có thể ăn hết các ngươi những quốc gia này. Cuối cùng đối đế quốc của ta hình thành vây kín, ta đoán chừng, hiện tại Trung vực chúng ta gian nan nhất thời điểm đến. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói. Nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp, ngươi cho là chúng ta Trung vực còn có thể đứng vững bao lâu thời gian? Triệu Ngạo nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Hiện tại ta là thật không biết, dù sao, các ngươi những quốc gia này có thể hay không đứng vững, có thể đứng vững bao nhiêu thời gian, ta là không biết, cho nên, ngươi bây giờ muốn ta đến dự đoán, ta là dự đoán không ra được. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Bọn hắn lần nữa đầu nhập bộ đội, chính là hy vọng duy nhất một lần giải quyết Trung vực chúng ta vấn đề, xử lý chúng ta những quốc gia này, đáng chết. Chúng ta phiền toái. Trung Thành Quốc Thành Thắng cũng lo lắng nói. Thực ra chúng ta làm gì chắc đó, vẫn còn có cơ hội, mà lại cơ sẽ rất lớn, căn cứ tình huống ta biết, liên quân bên kia vũ khí đạn dược cũng không đủ, gần nhất, ta không phải tại bán ra một nhóm vũ khí sao. Giống như rất nhiều hoàng gia tử đệ cũng tại tham dự mua sắm, ta muốn hỏi hỏi mọi người, là các ngươi muốn mua vũ khí sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không phải chúng ta muốn mua vũ khí à? Những người kia nghe được kỳ quái nhìn xem Hồ Hảo, bọn hắn căn bản cũng không khả năng đi mua sắm Hồ Hảo hai tay vũ khí. Vậy thì kỳ quái, rất nhiều hoàng gia, bao quát quốc gia các ngươi hoàng gia tử đệ, còn có cái khác tiểu quốc hoàng gia tử đệ, còn có thế gia, đều tại đế quốc chúng ta muốn mua những vũ khí này, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Những vũ khí này, rốt cuộc sẽ chảy tới địa phương nào đi, liên quân bên kia thiếu khuyết vũ khí, ta là biết đến, các ngươi nói một chút, có phải hay không là chảy tới những liên quân kia trên tay đi? Hồ Hảo nghe được, nhìn xem bọn hắn hỏi. Đáng chết, không thể nào. Bọn hắn còn dám đem vũ khí bán cho liên quân. Đây không phải muốn chết sao? Triệu Ngạo nghe được, phi thường chấn kinh phẫn nộ mắng lên. Cái này cụ thể ta không biết, ta chỉ là phản ứng một chút ta tình huống bên này. Ta bên này còn có lượng lớn liên quân vũ khí, vẫn muốn bán đi. Khả năng không phải là các ngươi những quốc gia này muốn, mà là những cái kia quốc gia nhỏ muốn cũng không nhất định. Dù sao bọn hắn quân công xí nghiệp, không có như thế ngẩn người. Hồ Hảo nghe được, nói với bọn họ. Ta sẽ hỏi bọn họ một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhóm này vũ khí, ngươi cũng không nên loạn bán. Triệu Ngạo mở miệng hỏi. Cái này ngươi liền khó xử ta chỉ là bán cho trung vực những người kia. Ngươi cũng biết quân đoàn chúng ta phí là vô cùng gấp gáp. Mặc dù chúng ta bây giờ là có ít tiền, nhưng là vẫn khẩn trương được không? Bộ đội tiền tuyến mỗi ngày chi tiêu đều là vài tỷ trên dưới. Ngươi nói, ta không bán đi những vũ khí kia, ta làm sao duy trì toàn bộ đội tác chiến chi tiêu? Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Ta biết, nhưng là xin đỉnh trước ở, ta muốn hỏi một chút cái khác quốc vương. Rốt cuộc là tình huống như thế nào, đến cùng phải hay không bọn hắn cần những vũ khí này? Nếu như là bọn hắn cần, ngươi yên tâm bán, nếu như không phải bọn hắn cần, như vậy ngươi cũng không cần bán, những vũ khí này chúng ta sẽ cho ngươi phụ cấp. Triệu Ngạo nói với Hồ Hảo. Nếu là nói như vậy, cái kia liền không có vấn đề. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói, hắn chính là muốn những này phụ cấp. Hồ Hảo, Đông quận quốc bên này tác chiến, ngươi cần phải nắm chặt, nếu như ngươi không thể nhanh chóng xử lý liên quân, như vậy chúng ta Đông Ninh quốc liền phiền toái, lần này liên quân nếu như từ mặt phía Bắc tiếp viện tới, như vậy chúng ta Đông Ninh quốc cùng xin nước liền phải bị trọng thương. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, lo lắng nhìn xem Hồ Hảo nói. Bộ đội của ta một mực tại tác chiến, bình tĩnh mà xem xét, cho đến bây giờ, đã diệt địch hơn 3 triệu, chiến quả như vậy, ta nghĩ, mọi người sẽ không có ý kiến chứ. Bộ đội liên quân vốn là nhiều, viện quân của bọn hắn là liên tục không ngừng đến tiền tuyến đưa, ta tướng sĩ, muốn đánh bại bọn hắn, luôn luôn cần thời gian. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Ninh Cường Kỳ nói. Ta biết, ta có thể lý giải, bất quá. Hồ Hảo bệ hạ, 20 ngày về sau, các ngươi còn có thể tiêu diệt bao nhiêu người, ta nói là lý tưởng tình huống dưới. Ninh Cường Kỳ nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Nếu như là lý tưởng tình huống dưới, lần nữa diệt địch 3 triệu, để cho địch nhân chiến đấu giảm quân số 5 triệu trở lên, hay là không có vấn đề? Như thế, trung vực đông bộ bên này liên quân khả năng liền sẽ giảm bớt chục triệu. Ta đoán chừng liên quân hoặc là chính là đối trung vực đông bộ bên này tăng binh 20 triệu trở lên, hoặc là chính là một cách binh cũng không biết gia tăng, đem mới tiếp viện đi lên 50 triệu bộ đội, tất cả đều đưa lên đến cách khác ba phương hướng, cho nên thật cần muốn các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hồ Hảo, căn cứ tình huống ta biết, liên quân tại đông quận quốc không quân cũng không dám cất cánh, nghe nói các ngươi có một loại kiểu mới vũ khí phòng không. Rốt cuộc là cái gì, có thể hay không bán cho chúng ta một chút? Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Đúng, hiện tại không quân của chúng ta tổn thất phi thường lớn, một nhà máy bay chính là mấy chục triệu, mỗi ngày té máy bay để chúng ta đau lòng, càng để chúng ta đau lòng là, chúng ta phi công giảm quân số vô cùng nghiêm trọng. Nếu như Hồ Hạo bệ hạ ngươi có thể bán ra cái này vũ khí cho chúng ta đối phó liên quân, khả năng có thể lấy được không sai chiến tích. Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Hiện tại Ninh Cường Kỳ bắt đầu lo lắng hắn Đông Ninh Quốc, nếu như liên quân từ mặt phía bắc bên kia tiếp viện, như vậy Hồ Hạo liền không có thể giúp bọn hắn cái gì, đến lúc đó phải nhờ vào bọn hắn chính Đông Ninh Quốc tới chống đỡ, nếu như chịu không được, đó chính là mất nước. Cái này vũ khí là đạn đạo, phòng không đạn đạo, bất quá, chúng ta bây giờ sản lượng là có hạn, mà lại ngay từ đầu thử sản xuất, sản lượng cũng không cao, giá cả cũng quý, một viên đạn đạo ít nhất là 5 triệu trở lên. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Mắt như vậy à? Những quốc vương kia nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo nói. Đúng vậy, rất đắt, bất quá, có thể phá hủy quân địch máy bay. Ta muốn làm sao tính thì là tính ra, hiện tại Đông quận quốc không quân cũng không dám cất cánh, đây chính là uy hiếp hiệu quả. Mà chúng ta máy bay ném bom có thể không ngừng cất cánh oanh tạc quân địch trận địa, bởi vậy, mang tới hiệu quả cũng không tệ lắm. Mà lại 5 triệu là rất đắt, nhưng là hiện tại cũng không có bao nhiêu dạng này vũ khí, đại lượng sản xuất, còn chưa thức dậy. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cười nói với bọn họ. Cái này có thể hay không cho ta đến 200 mai, ta cho ngươi 10 ức, ngươi giúp ta bồi dưỡng tương quan nhân viên. Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Ông trời của ta, ta tiền tuyến đều không có 200 mai, ngươi liền phải 200 mai. Trước đó chúng ta sản xuất cái đám kia đều bị đả quăng, mà lại phải dùng dạng này vũ khí, đạn đạo chỉ là một loại trong đó, còn có phát xạ xe tương quan dơ a. Dơ, dơ quy, quy, a cũng phải cần phối mang kia là một thể. Hồ Hảo nhìn xem Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 848. Bắt đầu bán cấp cao vũ khí. Hồ Hảo nghe được Ninh Cường Kỳ nói muốn tới 200 mai phòng không đạn đạo, Hồ Hảo lập tức nói, hiện tại mình không có nhiều như vậy, mà lại đạn đạo đều là thành nguyên bộ bán, không đơn giản muốn mua đạn đạo, còn có mua phát xạ xe, còn có chính là dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, các loại nguyên bộ đồ vật. Nói như vậy, ngươi vật này, là điểm mấy dạng bán? Triệu Ngạo nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ. Liền theo chúng ta bán súng trường là một cái đạo lý, súng trường là súng trường, đạn là đạn, đạn đạo chính là đạn, mà phát xạ xe, dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, chờ nguyên bộ thiết bị, là súng trường. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Ngươi bây giờ có bao nhiêu, mỗi tháng sản xuất bao nhiêu? Triệu Ngạo nghe được, suy nghĩ một chút, nhìn xem Hồ Hảo nói hỏi. Cái này, sản xuất bao nhiêu ta liền không thể nói, giữ bí mật, ta hiện tại chính là có hơn 400 mai, phát xạ xe 40 chiếc phối tốt tương quan dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a. Phát xạ xe 100 triệu một chiếc. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Đắt như thế. Những người kia nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo nói. Cái này cũng không phải nói như vậy, các ngươi liền muốn súng trường cùng đạn chinh lệch giá là gấp bao nhiêu lần, ta cái này phát xạ xe là có thể một mực phát xạ đạo đạn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không được hỏng. Nhưng là phát sinh mấy trăm mai hay là không có vấn đề, vì vậy các ngươi ngẫm lại, cái này thật không đắt, liền cái kia dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, cũng không phải là hiện tại các ngươi có thể nghĩ tới. Gia đa của ta càng thêm tiên tiến. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn giải thích nói. Cho ta đến 20 chiếc, 200 mai đạn đạo, ta máy bay thật không chống nổi. Ninh Cường Kỳ nhìn xem Hồ Hảo nói. Cái này. Hồ Hảo nói liền nhìn xem quốc gia khác. Cho ta cũng tới 20 không, 200 mai. Bố y về cũng mở miệng nói ra. Jin nước thì là ở phía trước đánh lấy, bất quá chỉ là có thể đứng vững là được. Các ngươi hai nhà liền chia hết, chúng ta còn muốn hay không mua? Trung Thành Quốc Thành Thắng mở miệng nói ra. Trung Thành Quốc tại Đông Ninh Quốc mặt phía Bắc, Cho nên bọn hắn gặp phải công kích càng nhiều, bọn hắn đối mặt liên quân cũng nhiều hơn. Bây giờ nghe hai người bọn họ một chút liền mua xong, lập tức liền hô lên. Được rồi, cũng không cần nói trước như thế. Mỗi nhà 8 chiếc 80 mai đạn đạo, hãm để Hồ Hảo bệ hạ giúp chúng ta bồi dưỡng nhân tài. Mọi người trước dùng đến, nếu như dùng tốt, chờ Hồ Hảo bệ hạ bên kia sản xuất nhiều, chúng ta cũng có thể tiếp tục mua sắm phải không? Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Cũng được, bất quá, Hồ Hảo bệ hạ, xác thực dùng tốt. Thành Thắng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Các ngươi cũng biết, Đông Quận Quốc máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom, căn bản cũng không dám cất cánh, đến đằng sau, bọn hắn máy bay tất cả đều chuyển rời đến các ngươi bên kia đi, ta bên này, căn bản cũng không có liên quân máy bay. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói, bọn hắn nghe được. Thì là khẽ gật đầu. Hồ Hảo bệ hạ, Đông Quận Quốc liên quân, vẫn là phải nhờ ngươi, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng xử lý bọn hắn. Triệu Ngạo nghe được, nói với Hồ Hảo. Đúng đúng, Hồ Hảo bệ hạ, ngươi có thể hay không mệnh lệnh bộ đội của ngươi tại xử lý Đông Quận Quốc liên quân về sau, Bắc Thượng tiến vào Đông Chi Quốc, đem Đông Chi Quốc cho thu phục. Như thế ta phía đông liền an toàn, mà lại có thể uy hiếp đến bây giờ ngay tại xâm lấn đế quốc chúng ta liên quân. Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Ta nhìn như thế đi, Hồ Hảo bệ hạ, chúng ta những quốc gia này, hay là chỉ có thể là bảo trụ mới được, quốc gia khác, đều là tiểu quốc, bọn hắn quốc lực có hạn, nhưng là chúng ta cái này mấy cái quốc gia đều là quốc gia lớn. Chỉ cần bảo vệ chúng ta những này quốc gia lớn, chúng ta mới có thể tiếp tục cùng liên quân đánh xuống. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Có thể, bất quá, ta đoán chừng liên quân là sẽ không dễ dàng từ bỏ Đông Quận Quốc. Đến nỗi lý do ta trước đó cũng nói với các ngươi, nếu như bọn hắn từ bỏ Đông Quận Quốc, như vậy bọn hắn tổn thất càng lớn. Cho nên, hiện tại viện quân của bọn hắn mới có thể liên tục không ngừng đến tiền tuyến bên này đưa tới. Hồ Hảo nghe được, nói với bọn họ. Ừ, cái này chúng ta biết, chỉ cần ngươi có cơ hội, vẫn là hy vọng ngươi có thể xuất binh Đông Chi Quốc. Căn cứ tình huống ta biết, tại Đông Chi Quốc còn có Đông Linh Quốc các ngươi hoàng đế Linh Chí Lý. Hắn bây giờ còn đang mang theo bộ đội tại Đông Chi Quốc đánh liên quân, nghe nói ngươi còn ủng hộ bọn hắn, điểm ấy rất tốt. Nếu như ngươi có thể duy trì bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu Đông Chi Quốc, ta nghĩ Đông Ninh Quốc sẽ cảm tạ ngươi. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Ừ, ủng hộ không thể nói, ta chính là không tìm bọn hắn tính sổ sách mà thôi, bọn hắn muốn đánh kia là tốt nhất. Đương nhiên, cần một chút cũ vũ khí, ta nhìn ngày xưa hắn không có cùng ta tiếp tục đi xuống phân thượng, ta sẽ cung cấp cho bọn hắn. Hồ Hảo nghe được, nói với bọn họ. Mấy cái kia quốc vương nghe được, cũng khẽ gật đầu. Thực ra hiện tại bọn hắn cũng sẽ cùng Linh Chí Lý liên hệ, dù sao Linh gia thì là trung vực mấy trăm năm hoàng tộc, giữa bọn hắn, nhiều ít vẫn là có chút liên hệ, bao quát bọn hắn âm thầm, đều là đối Linh Chí Lý chi viện cấp cho vàng cùng vũ khí. Những này Hồ Hảo thì là biết đến. Hồ Hảo cùng những hoàng đế kia sau khi mở hội xong, liền ra phòng họp. Mà lúc này, Trương Đức Bưu cùng những tham mưu kia đang xem lấy tiền tuyến truyền đưa tới hình tượng bộ đội Hồ Hảo còn tại Đông Quận Quốc tác chiến. Liên quân không có chút nào đấu trí, nếu như có thể, chúng ta hoàn toàn có thể toàn diện xuất kích thu phục Đông Quận Quốc. Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hảo tới, nói với Hồ Hảo. Quá sớm, tiếp tục tiêu hao đi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ngươi muốn đem những quốc gia kia toàn lôi vào hết. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói, Trương Đức Bưu trong miệng những quốc gia kia chính là Trung Linh Quốc những quốc gia này. Những này hoàng gia hưởng thụ thời gian quá dài cần muốn trả giá đắt, ta liền là phi thường kỳ quái, vì cái gì bọn hắn trong nước thế mà không có người phản kháng bọn hắn. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Vũ khí đều không còn thế nào phản kháng, bộ đội đánh trận cũng không lợi hại, tiền đều là khống chế tại những thế gia kia trên tay, thế gia không phản kháng, những dân chúng kia căn bản cũng không có biện pháp, mà tại dân chúng của liên quân bên kia, bọn hắn thì là không có vũ khí, cho nên bọn hắn muốn phản kháng những thế gia kia là không có hy vọng. Trương Đức Bưu nghe được, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, đúng là không có hy vọng, cho nên Hồ Hảo mới hy vọng những liên quân kia đánh bại những quốc gia kia, bất quá, nghĩ đến cái này, dân chúng lại phải gặp tai ương. Ca, ngươi nói, ta phái ra mật sứ tiến về quốc gia của bốn vực khác, du thuyết những quốc vương kia, hy vọng thuyết phục bọn hắn, không được đồ sát dân chúng thế nào. Hồ Hảo mở miệng nói với Trương Đức Bưu. Không thể nào, bọn hắn sẽ không tin tưởng ngươi, bọn hắn biết, hiện tại địch nhân lớn nhất chính là ngươi, bọn hắn sẽ còn nghe ngươi. Trương Đức Bưu nghe được, lắc đầu nói. Nhưng là ta hay là muốn thử một chút, không thể đồ sát, dân chúng của Trung Vực, nhưng là thật không có dân chúng, mà lại còn lại dân chúng của Trung Vực, khẳng định sẽ liều chết chống cự. Hồ Hảo thở dài nói, hắn vẫn là hy vọng có thể thành công. Vô dụng, đối với cái khác bốn vực hoàng đế tới nói, chiến tranh còn có một chỗ tốt, chính là giảm bớt nhân khẩu, bọn hắn những quốc gia kia nhân khẩu nhiều lắm, hoặc là chính là giảm bớt Trung Vực chúng ta nhân khẩu, hoặc là chính là giảm bớt chính bọn hắn quốc gia nhân khẩu. Cho nên, ngươi muốn thuyết phục bọn hắn, hoàn toàn là không có khả năng, bọn hắn đối với đồ sát chỗ tốt, vô cùng rõ ràng, ngươi không thuyết phục được bọn hắn, chỉ có thể đánh phục bọn hắn, bọn hắn mới có thể trở về đến bàn đàm phán phía trước đến. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo khuyên. Khó, ta đối với liên quân mấy cái kia chủ yếu quốc gia mục đích hay là không rõ ràng, Mã Lạp quốc tình huống tốt minh bạch, chính là hy vọng có thể từ đó vực lấy tới lương thực, sau đó ở chỗ này phát triển. Mà Đan Lý quốc tình huống, ta không rõ, Đan Lý quốc một mực xem như một cái cường quốc, lương thực của bọn hắn không thiếu. Mà bọn hắn đưa lên bộ đội đều không phải bộ đội tinh nhuệ, thậm chí bọn hắn những bộ đội kia trang bị vũ khí đều không phải Đan Lý quốc tiên tiến vũ khí. Còn có Thánh Cổ quốc, quốc gia bọn hắn tình huống cũng rất kỳ quái, quốc gia bọn hắn lương thực thì là đủ, mà lại khoa học kỹ thuật cũng rất phát đạt. Nhưng là bọn hắn xuất động bộ đội, có là cũ kỹ trang bị, rất kỳ quái. Ta đoán chừng, liên quân nội bộ khẳng định không phải bền chắc như thép, còn có những cái kia tiểu quốc. Ta biết, bọn hắn là kẻ hở ở trong cầu sinh tồn, bọn hắn cần chính là lương thực, chỉ cần có lương thực, những cái kia tiểu quốc cái gì cũng biết làm. Cho nên, nếu như bây giờ đế quốc chúng ta có lương thực, ta là thật sự có thể phân hóa bọn hắn những liên quân kia. Hồ Hảo nói liền ngồi xuống, nhìn xem Trương Đức Bưu. Ừ, không có lương thực còn nói cái gì? Sang năm không biết có thể hay không tốt đi một chút. Trương Đức Bưu nghe được, cười khổ một cách mở miệng nói ra. Quá sức có thể đủ tốt, sang năm còn không biết có bao nhiêu nạn dân. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vậy ý của ngươi là? Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Ta muốn xin nghỉ một tháng. Ta nhớ được trước kia ta tại nông nghiên chỗ thời điểm, nhìn thấy bọn hắn lựa chọn giã lúa nước gốc hệ, ta còn nhớ rõ, còn có chính là những tài liệu kia, ta cũng nhớ kỹ. Ta muốn bắt đầu nghiên cứu lúa nước, đem lúa nước sản lượng cho nâng lên, nếu không chiến tranh là không biết dừng lại, hoặc là chính là Trung Vực mất nước, ta đoán chừng Trung Vực mất nước, liên quân nội bộ đều sẽ đánh nhau, ai? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem Trương Đức Bưu nói, có thể, ngươi có thể đi tìm lúa nước, ta nhớ được trong hoàng cung còn có ruộng lúa, giống như hoàng đế muốn trồng, biểu thị coi trọng nông nghiệp cái này một khối đúng hay không? Trương Đức Bưu nghe được, mở miệng nói ra, ừ, nhưng là bây giờ tìm ai cũng không biết, toàn bộ Trung Vực thậm chí thế giới, thế mà không có nông học nhà, mẹ nó. Hồ Hảo muốn tìm người hỗ trợ, thế nhưng Hồ Hảo phát hiện toàn bộ thế giới, không có người nghiên cứu động thực vật. Trung Vực sản vật phong phú, có thể nuôi sống dân chúng, ai sẽ đi nghiên cứu cái này? Trương Đức Bưu nghe được, thì là bất đắc dĩ nhìn xem Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, buồn bực móc ra thuốc đi ra cho Trương Đức Bưu một cây, mình cũng đốt lên. Đi thôi, kẻ lỗ mãng quân bộ giao cho ta, chỉ cần tiền tuyến không phát sinh chuyện lớn, ta liền sẽ không đi phiền ngươi. Trương Đức Bưu hút một hơi thuốc, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Ta còn phải hồi ức một chút nông nghiên chỗ tư liệu, nhiều lắm, cũng không biết có thể hồi ức ra bao nhiêu. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 849. Nghiên cứu lúa nước. Hồ Hảo tổng quân bộ trở lại Khôn Minh Cung về sau, liền trong thư phòng bắt đầu viết trước đó thấy được những cái kia nông nhiên chỗ tư liệu, kiếp trước nông nhiên chỗ tư liệu, Hồ Hảo đều sẽ nhìn. Bởi vì lúc trước hạng mục này thì là Hồ Hảo chủ trì, lúc trước thì là cái gì cũng không biết, chính là mang theo nông học chuyên gia cùng một chỗ lấy ra tạp giao lúa nước, cho nên rất nhiều tư liệu, Hồ Hảo đều là nhìn qua, bao quát nghiên cứu phương thức. Hồ Hảo dòng dã một ngày đều là tại thư phòng của mình, Lương Uyển Du tiến đến mấy lần, thấy được Hồ Hảo đều là ngấm lại viết viết, cũng không biết hắn làm gì. Mãi cho đến 9 giờ tối nhiều, Hồ Hảo còn ở bên trong viết, Lương Uyển Du bưng một chén trà nóng liền tiến vào. Ngươi hôm nay bận rộn gì sao? Những văn kiện kia không thể giao cho những bí thư kia đi viết sao? Lương Uyển Du tiến đến về sau, mở miệng nói ra. Vậy không được, đây là bọn hắn sẽ không. Hồ Hảo nghe được, ngẩng đầu mở miệng nói ra. Vậy ngươi viết cái gì? Ta đều nhìn ngươi ngồi một ngày. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Ừ, nghiên cứu cao sản lúa nước, hy vọng có thể giải quyết lương thực nguy cơ. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Cái gì? Lương Uyển Du nghe được, cảm giác tốt như chính mình vừa rồi có nghe lầm hay không. Hồ Hảo nói muốn nghiên cứu lúa nước. Thế nào? Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Ngươi vừa rồi nói ngươi muốn nghiên cứu lúa nước. Nghiên cứu lúa nước làm gì? Đế quốc cũng không thiếu lương thực a. Đế quốc chúng ta có nhiều như vậy đồng ruộng, hoàn toàn có thể nuôi sống dân chúng của đế quốc chúng ta. Lương Uyển Du đối với Hồ Hảo làm như thế, hoàn toàn không hiểu. Mà lại, vật này còn có thể nghiên cứu. Ta giống như chưa nghe nói qua, lúa nước sản lượng là bao nhiêu không phải liền là bao nhiêu không? Ngươi nghiên cứu nó còn có thể đề cao sản lượng hay sao? Lương Uyển Du tiếp tục hỏi. Ừ, chính là muốn đề cao sản lượng mới muốn nghiên cứu, hy vọng quốc gia của bốn vực khác có cao sản lúa nước về sau có thể đình chỉ chiến tranh. Chiến tranh cho dân chúng mang tới tổn thương quá lớn. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nhận lấy Lương Uyển Du đưa tới chén trà, mở miệng nói ra. Ta nói ngươi, ngươi ăn hay chưa chuyện làm? Nào có người đi nghiên cứu cái này, mà lại cũng nghiên cứu không ra được. Lương Uyển Du nghe được Hồ Hảo nói như vậy, vừa tức vừa cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Có, chỉ bất quá các ngươi không biết mà thôi, hiện tại tinh cầu lúa nước sản lượng tốt bất quá 300 cân một mẫu. Mà lúa mạch tốt cũng chỉ là 250 cân một mẫu, khoai lang, một mẫu đất chính là 400 cân tả hữu, mà lại cách đầu còn nhỏ. Cũng may chúng ta nguyên linh tinh cầu lúa nước đồng ruộng nhiều, bằng không căn bản là nuôi sống không được nhiều người như vậy, chiến tranh khả năng đã sớm bạo phát. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Vẫn luôn là dạng này a, sản lượng vẫn luôn là như thế a. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo cường điệu nói. Ta biết vẫn luôn là như thế, cho nên cần thay đổi nó, cần nghiên cứu nó. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Mà Lương Uyển Du nghe được, lật một chút bạch nhãn đối với nguyên linh tinh cầu người mà nói. Cách này hoàn toàn là không thể nào, sản lượng đều là cố định, mỗi loại cây nông nghiệp trên cơ bản đều là cố định. Bởi vì cái này tinh cầu trồng trọt những cái kia cây nông nghiệp đã mấy ngàn năm còn không có nói có thể đề cao sản lượng, tối đa chính là tuổi thọ tốt, đề cao mấy chục cân sản lượng, nhưng là cùng khí hậu cùng thời tiết là có liên quan. Được rồi, ngươi đi ngủ sớm một chút, ta còn có chút tư liệu muốn viết. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du. Ngươi không ngủ à? Lương Uyển Du sinh khí nhìn xem Hồ Hảo nói. Chúng ta sẽ... 11 chút ta sẽ trở về phòng ngủ. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du. Vậy ta chờ ngươi, ta ngay tại ngươi thư phòng nhìn một chút tư liệu. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được cười điểm một cái nàng, Lương Uyển Du thì là cười đi ra, chỉ chốc lát, ôm vào đến một đống tư liệu, ngay tại một cái bàn khác phía trên nhìn lại, mà Hồ Hảo thì hay là hồi ức tư liệu của hắn. Mấy ngày kế tiếp, Hồ Hảo đều là đang bận bịu chuyện này, viết ra tư liệu không biết có bao nhiêu. Đại khái là ngày thứ 8, Hồ Hảo để cho người ta thông báo một chút người của gia tộc, để bọn hắn sửa sang một chút trong hoàng cung những cái kia đồng ruộng. Hồ Hảo phải dùng, bởi vì người của gia tộc trước đó đều là làm ruộng, đối với chỉnh lý đồng ruộng sự tình bọn hắn quá quen thuộc, cho nên lời vừa nói xong. Ngày thứ 2 đồng ruộng liền tất cả đều cho Hồ Hảo chỉnh lý tốt, mà Hồ Hảo lúc này mang theo cảnh vệ còn có gia tộc mấy người trẻ tuổi, đều là 25-26 tuổi, so Hồ Hảo phải lớn, cũng trong nhà chồng qua. Hồ Hảo mang theo bọn hắn bắt đầu đến hoàng cung vùng ngoại thành tìm kiếm hoang dại lúa nước, hy vọng có thể tìm tới không dục hệ giống được gốc mầm. Mà trong hoàng cung, Hồ Hảo cũng làm cho người gieo hạt lúa nước. Hồ Hảo ở bên ngoài liên tiếp chính là mấy ngày, màn trời chiếu đất, ngay tại mỗi ngày tại trong khe nước, đầm lầy lên. Đập chứa nước phía dưới đất hoang, đồng ruộng đất hoang bên trong đi tới. Làm hoàng đế, Hồ Hảo là có tùy hành thợ quay phim không biết Hồ Hảo rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là vẫn đem Hồ Hảo tại trong ruộng tìm đồ ảnh chụp vỗ xuống đến, hết thảy mọi người cũng không biết Hồ Hảo rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ là dựa theo mệnh lệnh của Hồ Hảo tìm được một gốc lúa nước về sau, Hồ Hảo lập tức mệnh lệnh người dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến hoàng cung đi, lập tức trồng tốt, chuyên môn người nhìn xem, nhất định phải bảo đảm còn sống. Có lúc Hồ Hảo tại nông trong ruộng thấy được có là bông lúa rất nhiều lúa, lập tức liền tại xung quanh quan sát, mà lúc này có không ít truyền thông bắt đầu đưa tin Hồ Hảo mỗi ngày tại giã ngoại. Ngay từ đầu lão bách tính đều nói Hồ Hảo vất vả, mỗi ngày tại giã ngoại chạy, đến đằng sau bọn hắn thấy được Hồ Hảo tại giã ngoại chờ đợi hơn một tháng, không trả lại được, cũng bắt đầu có nghi ngờ, không biết Hồ Hảo rốt cuộc đang làm gì. Mà những quốc gia thuộc liên quân kia dân mạng thì là nói Hồ Hảo là không làm việc đàng hoàng, hắn xuất thân chính là nông dân, cho nên khi hoàng đế về sau, hay là quên không được những nông dân kia sự tình, hiện tại còn là nghĩ đến trở lại nông thôn đi. Hồ Hảo ở bên ngoài chờ đợi hơn một tháng trở lại hoàng cung về sau đã là bị phơi lại hắc Hoàng cung những cái kia phi tử thấy được, bao quát Lương Uyển Du thấy được, đều cảm giác không thể tin được, trước mắt cái này giống như là phun ra một tầng mực nước Hồ Hảo, hoàn toàn để bọn hắn không dám cùng hoàng đế liên hệ với nhau, mà Hồ Hảo chính là tại hậu cung nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai liền bắt đầu đến ruộng lúa bên kia, bắt đầu chậm rãi cấy phép bình thường lúa nước đến những cái kia tìm đến lúa nước ở giữa Hồ Hảo còn cần pha lê ngăn cách, bảo đảm phấn hoa không biết bay loạn, ngay tại Hồ Hảo làm thời điểm, Trương Đức Bưu đến đây. Kẻ lỗ mãng tìm được. Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hảo bên này tách rời ra nhiều như vậy pha lê, biết những cái kia pha lê bên trong khẳng định có Hồ Hảo muốn đồ vật. Nhìn xem là không ít, nhưng là hiện tại còn không xác định cây lúa trồng muốn xem bọn hắn kết quả sau trồng trọt hiệu quả. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ừ, nhất định có thể đi tìm được nhiều như vậy chứ. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Ca, ngươi khoan hãy nói, hoang dại lúa nước còn thật không ít, trung vực hoàn cảnh là thật sự không tệ, đầm lầy cùng đập chứa nước biên giới còn có con đường bên trong, dạng này tối đa, bất quá. Hay là cần bồi dưỡng mới được? Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ừ, đúng, trong khoảng thời gian này, những quốc vương kia chính là mỗi ngày tìm ngươi, muốn cùng ngươi triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Ta nói ngươi ở bên ngoài, bọn hắn cũng nhìn thấy tương quan đưa tin, nói để ngươi trở về. Ta nói, ngươi bây giờ ở bên ngoài làm sự tình càng trọng yếu hơn, hôm nay bọn hắn biết ngươi trở về, đoán chừng là sẽ muốn cùng video. Còn có trước đó phát cho ngươi những cái kia tin vắn, ngươi đều thấy được a. Trương Đức Bưu bỏ đi giày, cũng giúp đỡ Hồ Hảo làm việc. Hồ Hảo kiếp trước ngay từ đầu thì là một cái nông dân, đời này ngay từ đầu thì là một cái nông dân, cho nên đối với việc nhà nông, bọn hắn không xa lạ gì. Hai huynh đệ cái, ngay tại nông trong ruộng bên cạnh làm việc vừa trò chuyện. Mà lúc này, Lương Uyển Du mang theo mấy cái kia phi tử, còn có một nữ hài, chính là Hứa Lăng Vi đến hoàng ruộng bên này, những cái kia phi tử bao quát Lương Uyển Du nhìn thấy huynh đệ bọn họ hai cái thế mà tại trong ruộng làm việc, đều là phi thường giật mình, mà Hứa Lăng Vi thấy được Trương Đức Bưu như thế, cũng rất giật mình. Ta nói bệ hạ, đại ca, các ngươi làm gì à? Lương Uyển Du đến ruộng lúa bên cạnh, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. A, trồng đồ đâu? Hồ Hảo nghe được ngẩng đầu mở miệng nói ra, lập tức liền phát hiện Hứa Lăng Vi, lập tức liền quay đầu nhìn xem Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu thấy được, nở nụ cười. Ca, thế nào cái tình huống? Hồ Hảo cười hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì, làm chuyện của ngươi? Trương Đức Bưu cười chừng mắt Hồ Hảo hỏi. A, không hỏi được a ca. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Các ngươi làm cái này là cái gì? Đây không phải lúa nước sao? Các ngươi còn cần trồng trọt cái này à? Hứa Lăng Vi đứng ở nơi đó, nhìn xem Trương Đức Bưu không hiểu hỏi. Cao sản lượng lúa nước, bệ hạ cũng không biết nổi điên làm gì, nhất định phải làm ra cái gì cao sản giá trị lúa nước đến, ta còn muốn để đại ca tới khuyên khuyên đâu, kết quả ngược lại tốt, đại ca cũng đi xuống. Lương Uyển Du phi thường bất đắc dĩ nói. Ngươi biết cái gì? Chờ ta nghiên cứu ra được, ngươi sẽ biết. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du. Đại ca, bệ hạ điên nhìn, ngươi cũng đi theo điên a, ngươi khuyên hắn một chút a, ngươi nhìn hắn phơi thành hình dáng ra sao? Lương Uyển Du nhìn xem bên cạnh Trương Đức Bưu nói. Kẻ lỗ mãng nói là sự thật, huynh đệ chúng ta hai cái thấy qua. Trương Đức Bưu nở nụ cười, nói với Lương Uyển Du. Cái gì thấy qua cao sản lượng lúa nước. Lương Uyển Du nghe được, sững sốt một chút, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Ừ, mẫu sinh 600 mm, lớn diện tích trồng trọt sản lượng. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. 600 mm. Lương Uyển Du cùng những cái kia phi tử, còn có Hứa Lăng Vi nghe được, đều là há to miệng, nhìn xem Trương Đức Bưu. Kẻ lỗ mãng muốn làm ra cái này đi ra, hy vọng chiến tranh có thể đình chỉ cần dân chúng có lương thực ăn, liên quân bên kia liền sẽ không tiếp tục phát động chiến tranh, dù nhưng lúc này khả năng rất dài, nhưng là cái này chiến tranh trong thời gian ngắn cũng không kết thúc được. Cho nên, trước lồng lấy, Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Đại ca, ngươi cũng không nên gạt chúng ta, nào có cao như vậy sản lượng. Lương Uyển Du nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Ca cùng kẻ lỗ mãng tận mắt thấy qua, tự tay thu hoạch qua, ngươi nói chúng ta có thể lừa các ngươi sao? Trương Đức Bưu nở nụ cười nói, sau đó tiếp tục giúp đỡ Hồ Hảo làm những cái kia pha lê.